Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 4 của bộ truyện Xuyên qua trở thành cửu công chúa. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn nữa, đừng quên đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Sau khi Lưu Nguyệt trúng tiểu tam nguyên thì không còn hứng thú đọc sử, giảng cổ, làm văn nữa. Chung quy vẫn là thân nữ nhi, học văn có giỏi đến mấy cũng không có khả năng xuất sĩ nhập tướng. Lần này cũng để chứng tỏ bản thân đã học hành đúng cách, thủ khoa kỳ thi cao đẳng như kiếp trước. Lưu Nguyệt hiếu thắng, đây là tính cách thâm căn cố đế, ngấm vào tận xương cốt từ kiếp trước. Chỉ là nàng có ý nghĩ bỏ qua việc học tập, dốc lòng học cầm kỳ thư họa, nữ công mai vá của nữ nhi, lại có người không đồng ý. Dường như Thuận Khải Đế thật sự có ý định ở trên điện Kim Loan khâm điểm nữ nhi một chức tân khoa trạng nguyên, cuối cùng để Minh Lý tiếp tục dạy dỗ, 3 năm sau lại để Lưu Nguyệt đi thi một lần nữa. Minh Lý không thể tưởng tượng được, cũng không dám tưởng tượng đến chuyện Thuận Khải Đế có ý nghĩ để nữ nhi trúng trạng nguyên, làm nhiễu loạn triều đình này. Chị cảm thấy tiểu nha đầu này không chỉ có tâm tư nhạy bén, thả một điểm đã thông suốt, mà từ một có thể suy ra ba. So với những đệ tử hắn thường dạy thì thật sự là thông thấu được ngay. Lão sư đều thích đệ tử thông minh, Minh Lý cũng vậy. Lấy địa vị, thanh danh hiện tại của hắn đã không còn cần những đệ tử được dạy dỗ có thể xuất sĩ nhập tướng, đạt được thành tựu cao như thế nào, sau đó bản thân có thể dựa vào đó mà nổi danh. Chị nghĩ đến vì bản thân tìm được người để truyền thụ lại những điều hắn đạt được trong những năm dốc lòng nghiên cứu học vấn, mà Lưu Nguyệt chính là người lọt vào mắt xanh của hắn. Xấu số rồi. Lưu Nguyệt nỗ lực mở to phượng mâu, nghe đại cửu Minh Lý giảng giải. Hay ở chỗ, nếu có tâm dốc lòng cầu học thì lúc này sẽ giống như lạc thú tiêu pha thời gian. Nếu như không có tâm dốc lòng cầu học thì thời gian này sẽ giống hệt như bị tra tấn. Trạng thái hiện tại của Lưu Nguyệt rơi vào phía sau. Cuối cùng cũng chờ đến lúc Minh Lý nói tàn học, tiểu bá vương Lý Đông Triệt thòi đầu vào. Hôm kia phụ vương của đệ mới mua được một con ngựa đích lô, rất uy vũ, có muốn nhìn một chút hay không? Ở ngài trung ngự mã giám. Lung Nguyệt trừng mắt nhìn hắn. Tại sao bệnh hoàng thúc không để ngựa trong chùa nhà mình, lại để trung ngự mã giám? Hẳn là thuốc ấy sợ đệ gây họa, nên mới làm ra loại hành động bất đắc dĩ này. Nghĩ đến chuyện xấu mà hỗn thế ma vương Lý Đông Triệt thường xuyên gây ra, cũng không khó để Lưu Nguyệt có thể suy nghĩ như thế. Lý Đông Triệt cười gượng. Thân là nam nhi, không kể tuổi tác, đều thích đao tốt, ngựa quý, Lý Đông Triệt còn đặc biệt hơn. Lần này phụ vương có được ngựa đích lô, hắn chỉ nhìn thoáng qua thì phụ vương đã giấu vào ngựa mã giám, còn đặc biệt lệnh cho quan trong ngựa là không được để Lý Đông Triệt gần gũi ngựa thân yêu của mình. Cũng chớ nên trách Bình Vương gia đầy phòng như phòng cướp, thật sự đã hai con ngựa quý trước kia của hắn đều do tên tiểu khắc tinh này hại, thật sự rất đau lòng. Lý Đông Triệt nhớ thương đích lô 2 ngày nhưng vẫn không được gặp, hôm nay đến trường gặp Lưu Nguyệt thì hai mắt sáng ngời. Vị tỷ tỷ này của hắn chính là yêu bài thông hành, trong hoàng cung không có chỗ nào tỷ ấy không thể vào, ngay cả nơi quan trọng bàn chuyện cơ mật như ngự thư phòng của hoàng bá phụ cũng đặt nhiều vật nhỏ của tỷ ấy. Nhịn một buổi sáng chờ đến hết giờ học mới dám đến dụ dỗ tỷ tỷ bảo bối đi cùng, còn vì sao phải đợi tan học? Hỗn thế ma vương Lý Đông Triệt không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ một người là thái sư Minh Lý, còn không rõ nguyên nhân. Ngay cả bản thân Lý Đông Triệt cũng không thể giải thích rõ, có lẽ cái này chính là sinh sinh tương khắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tỷ tỷ, không phải tỷ không biết, phụ vương đệ là người không quá để bụng chuyện gì. Trong lòng phụ vương chỉ có mẫu phi đệ, đào tốt ngựa quý mới là vật cần nâng niu, còn lại thì không đáng đếm xỉa tới. Đáng thương cho đệ, lại đứa nhỏ không ai thương, sinh ra ngay cả sữa mẫu thân cũng không được một ngụm, đầu giống tỷ tỷ được hoàng thẩm tự mình nuôi lớn, bây giờ ngay cả con ngựa cũng giấu đi, không để cho đệ nhìn thấy. Lý Long Triệt cố tình làm vẻ mặt đáng thương tội nghiệp, làm dáng vẻ giống như gặp phải tình cảnh nào đó vô cùng khốn khổ, khiến Lục Nguyệt cười ra tiếng. Đang nói chuyện gì, sao lại vui vẻ như vậy chứ? Minh Hiền xuất hiện từ giá sách ở phía sau, trong ngực ôm một bản đơn lẻ, giống như ôm vật trân quý. Đang nói đến bệnh hoạn thuốc, có một con ngựa đích lô. Lục Nguyệt cười nói. Đích lô? Là đích lô trong Tam Quốc sao? Nói đến ngựa quý, hai mắt của Minh Hiên cũng sáng ngời. Lý Long Triệt vội vàng gật đầu. Đúng vậy, Minh Hiên Quynh có muốn cùng nhìn một cái hay không? Đương nhiên là được rồi. Minh Hiên bỗng quay sang Lung Nguyệt, nói. Nhưng nếu muốn gặp ngựa quý, phải có biểu muội đồng hành, đúng hay không? Minh Hiên cười. Với tính tình của Lý Long Triệt, nếu có thể dễ dàng đi nhìn thì e rằng đã sớm không còn thấy, làm gì có chuyện ở đây mượn sức Lục Nguyệt. Vậy ta đây liền đi với hai người một chút, cũng để nhìn rõ xem con ngựa trong bài thơ ngựa tựa tên bắn là vùng vút cùng như sấm sét nổ đùng đoằng là như thế nào. Lục Nguyệt đi khôn thấy cung, cầu mẫu thân đồng ý, sau đó ngồi xe thất mã phì thúy Minh Châu của công chúa dòng chính, cùng Lý Long Triệt và Minh Hiên, mỗi người cưỡi một con ngựa quý, đi bên trái bên phải, vội vàng đi về phía Ngự Mã Giám. Ngự Mã Giám của hoàng gia Đại Chiêu Quốc chính là nơi vua dùng để giữ ngựa, cho nên vô số ngựa quý. Lục Nguyệt vừa loan giá tới nơi đã nhìn thấy mọi người trong Ngự Mã Giám đã chờ ở cửa. Lý Long Triệt còn chưa đợi mọi người hành lễ đã mở miệng nói. Đích lô ở đâu rồi? Quan Ngự Mã Giám vội vàng trả lời. Anh Vương Điện Hạ đang cưỡi đích lô ở sân phi ngựa. Lý Long Triệt nghe vậy vô cùng vui mừng. Thật đúng lúc. Sau đó cũng không xuống ngựa mà vung roi thúc ngựa chạy thẳng về phía chuồng ngựa. Lục Nguyệt cũng không xuống xe, vẫy tay để mọi người trong Ngự Mã Giám ai làm việc nấy, không cần đi theo hầu hạ, rồi dục ngựa chạy về phía chuồng ngựa. Trong đám ngựa chưa thấy anh vương Lý Long Tá, đã thấy một thân hình mặc y phục màu xanh biếc vô cùng xinh đẹp khỏe khoắn đang dục ngựa chạy xung quanh. Thần ngựa khỏe mạnh, tứ chi thon dài, chân vô cùng nhanh nhẹn, bốn chân lao về phía trước không chạm đất, giống như đang bay. Mình ngựa có màu vàng giống như gấm vóc, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, phát sáng, trước trán có một hoa văn màu trắng giống như ngôi sao. Lục Nguyệt nâng màn xe, khẽ thở dài. Thì ra nhất triều câu lũng suất, kháng thủ phất vân phi là như thế này. Còn chưa dứt lời đã được một đôi tay nhấc lên ôm xuống xe ngựa. Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng của muội rồi. Người ôm Lưu Nguyệt từ trên xe xuống chính là Lý Long Tá. Hai chân của Lưu Nguyệt chạm đất vừa đứng vững thì Hoán Ngọc Tiện Bích vội vàng đi tới sửa sang lại y phục giúp cho nàng. Đợi đến lúc xong, Lưu Nguyệt nhỏ giọng nói với Lý Long Tá. Tiểu ca đừng như vậy nữa, Cửu Nhi đã không còn là tiểu nha đầu nữa rồi. Trong đôi phượng mâu thoáng hiện lên sự oán trách nhẹ nhàng, nhìn về phía Lý Long Tá. Lần nào từ trên xe ngựa xuống đều bị hắn xách xuống giống như bọc đồ. Ngày thường nàng đều vô cùng cố gắng duy trì hình tượng đoan trang của công chúa, nhưng mà mỗi lần gặp tiểu ca thì đều bị phá hỏng không còn chút gì. Lý Long Tá trêu ghẹo nàng, nói: Cũng chỉ là đứa nhỏ 10 tuổi, thật sự để xem mình là đại cô nương rồi sao? Lục Nguyệt không thèm nhìn hắn, quay sang nhìn bóng ngựa đang dần tiến về phía này, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm, nàng khẽ nâng vạt áo, tiến lên hai bước, nhẹ phúc thân. Tiểu tẩu tử! Người trên lưng ngựa nhanh chóng nhảy xuống, kéo tay Lưu Nguyệt, nói: "Nếu biết mùi ở đây, tậu đã đến trước cửa đón rồi." Tiểu tẩu tử trong miệng của Lưu Nguyệt chính là anh Vương Phi của Lý Long Tá, cháu gái ruột dòng chính của Từ lão Nguyên soái Từ Tĩnh Nhu. Lúc trước, lúc chưa nhìn thấy người, chỉ nghe thấy tên, Lưu Nguyệt còn tưởng phụ mẫu tậu ấy lúc đặt tên hy vọng nữ nhi của mình có thể trở thành tiểu khuê cát lịch sự, nhã nhặn ôn nhu, lúc gặp người cùng thấy tự nhiên thanh thản, giờ tài nhất chân vô cùng tương xứng với khuê danh đậm chất cô nương gia. Ai ngờ sau vài lần gặp mặt, vị tiểu tẩu tử này liền hiện nguyên hình thành nữ trượng phu giống như bình hoàng thẩm. Lưu Nguyệt còn nhớ được lúc bị lộ ra chân tướng, tiểu tẩu tử dùng giọng điệu như được đại xá: "Ai nha, lộ rồi thì thôi, cuối cùng cũng không cần gượng ép bản thân." Sau đó lại nói tiếp: "Có làm cho muội sợ hay không? Tẩu mang tính nết của nam nhi, không thể sửa chữa được." Lưu Nguyệt che miệng cười, dù sao tiểu ca nghịch ngợm nhà nàng cũng không thể tìm thi tử đoan chính thanh nhã giống như thái tử phi được. Toàn gia Từ lão Nguyên soái đều là tướng quân trên ngựa, tiểu tẩu tử của Lưu Nguyệt trời sinh tính tình tùy tiện, hồi chưa gả cũng không thân thiết với chúng tỷ muội mà suốt ngày đi theo vài vị huynh trưởng múa đao lộng thương. Nữ nhi gia phê nữ công mai vá, ngâm thơ vẽ tranh, không cái nào nàng ấy làm được cho ra hồn, nhưng bàn đến đao mã công phu thì vô cùng tinh tường. Từ Tĩnh Nhu tự giải thích bản thân là chỉ có người dữ dằn mới giày xéo bề ngoài của mình. Lễ giáo của Đại Chiêu Quốc với quý nữ không cởi mở giống như triều Đường, cũng không khắc nghiệt giống như triều Tống. Đương nhiên, với cách nhìn của người xuyên không như Lưu Nguyệt thì ánh mắt còn có chút khắt khe. Nhưng mà cách lớn lên của nữ nhi ở Đại Chiêu Quốc cũng được coi là rộng rãi. Nếu không như vậy thì làm sao Lưu Nguyệt có thể nữ giả nam trang mà đi thi, cũng sẽ không thể có nữ trượng phu ra trận giết địch như Bình Vương Phi. Còn tiểu ca nàng cũng không thể gặp gỡ Từ Tĩnh Nhu ở Tây Cương, sau đó cưới nàng về làm một vị tẩu tử. Lúc trước, Từ Tĩnh Nhu vụng trộm giả trang tiến vào trong quân tìm tổ phụ của nàng ấy. Ai ngờ tổ phụ còn chưa gặp được đã bị lộ trước mặt Lý Long Tá. Hai oan gia thường xuyên qua lại, dần dần hợp mắt, sau đó bị Lý Long Tá lừa gạt hồi kinh, rồi làm tiểu tẩu tử của Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt nhìn tư thế oai hùng hiên ngang của tiểu tẩu tử, cười nói: "Chỉ là nhất thời có ý định, nếu không phải Triệt Nhi..." Lưu Nguyệt chưa nói xong đã thấy Lý Đông Triệt phụng trộm cười đích rô, chân đạp khiến nó lao thẳng về phía trước, vội vàng nói với tiểu ca: "Tiểu ca, mau đuổi theo đầy ấy đi, đầy ấy là đứa trẻ lỗ mãng không đáng tin cậy, chớ để đầy ấy làm tổn hại bảo bối của Bình Hoàng Thúc." Lý Đông Triệt thích nhất là cưỡi ngựa vượt rào cản, nhưng kỹ thuật lại không tốt, bình thường đều bị ngựa quật ngã. Lý Long Tá chưa đợi Lưu Nguyệt nói xong đã xoay người nhảy lên ngựa đuổi theo tiểu bá vương. Hai con ngựa, một con vàng một con đỏ, một trước một sau, bụi bay mù mịt, bóng lưng mạnh mẽ khiến cho Lưu Nguyệt không nhịn được hâm mộ trong lòng. "Muội muội muốn cưỡi ngựa hay không?" Từ Tĩnh Nhu nhìn thấu tâm tư của Lưu Nguyệt hỏi nàng. Lưu Nguyệt gật đầu rồi lại lắc đầu, nàng thích ngựa nhưng cũng sợ nó. Kiếp trước từng bị ngựa kéo xe trong sơn cốc đá, cho nên kiếp này chỉ dám đứng xem từ xa. "Nếu muốn học thì tẩu sẽ dạy muội. Đạp thanh năm sau, muội có thể có dài chim bay, vó ngựa lưu hương rồi." Thì ra tiểu tẩu tử cũng có thể xuất khẩu thành thơ, ngày thường là cố tình che giấu tài. Mặc dù Lưu Nguyệt trêu ghẹo, nhưng cũng nghĩ đến dáng vẻ đẹp đẽ mà tiểu tẩu tử vừa mới vẽ ra, tâm liền động. Tưởng tượng bản thân mang dáng vẻ mạnh mẽ, dục ngựa phi về phía trước, gió xuân lướt qua mặt, không nhịn được cảm thấy vui vẻ. Đôi phượng mâu trong veo như làn nước thu khẽ chớp, nhìn Từ Tĩnh Nhu, nói: "Vậy muội muội ở đây cảm tạ tiểu tổ tử, sợ là sau này tiểu tổ tử phải vất vả rồi. Mấy huynh muội Đu Nguyệt náo loạn ngự mà dám một hồi, thấy sắc trời không còn sớm, liền khởi hành trở về. Đến lúc sắp chia tay, bỗng nhiên Lý Long Tá tiến tới, nói nhỏ bên tai của Lung Nguyệt. 5 ngày sau đừng sắp xếp hành trình khác, tiểu ca mang muội đi xem náo nhiệt. Nhìn thần sắc sáng lạng của tiểu ca nhà mình, Lung Nguyệt liền biết trận náo nhiệt này nhất định không nhỏ, vì thế gật đầu đồng ý. Lung Nguyệt và Từ Tĩnh Nhu, một người tâm huyết muốn dạy cưỡi ngựa sôi trào, một người nóng lòng muốn thử học cưỡi ngựa. Hai người làm đi làm lại, khiến tất cả mọi thứ trong ngự mã giám gà bay chó sủa. Cửu công chúa là bảo bối trên đầu quả tim của hoàng thượng, cho nên việc chọn ngựa chính là việc khiến mấy người trong ngự mã giám rất đau đầu. Đầu tiên, con ngựa này phải ngoan ngoãn, dễ bảo, nếu chẳng may được cầm cương mạnh khiến nó không thoải mái rồi hất công chúa ngã, thì cho dù chỉ bị dọa sợ thì đầu của đám nô tài bọn họ phải chuyển nhà. Sau đó, muốn ngựa tốt, quý, phải nổi danh mới có thể xứng đôi với danh vọng của cửu công chúa. Nếu người dám mang loại ngựa tạp chủng nào đó đến thì cũng là muốn chết. Cuối cùng, ngựa phải xinh đẹp, ngựa của công chúa không cần quá uy vũ, nhưng phải hoạt bát, nhanh nhẹn, có thể khiến mắt người nhìn sáng ngời. Dựa vào việc cửu công chúa là viên ngọc của thiên hạ, nếu mang ngựa màu đen đến thì bọn họ sẽ không qua được cửa ải này. Cộng toàn bộ những yêu cầu hiện tại thật khiến cho mọi người trong ngự mà dám cảm thấy âu sầu. Có thể bao gồm cả ba điều trên phải là ngựa quý, nhưng ngựa quý làm gì có con nào không mãnh liệt, bướng bỉnh, lì lợm, và tất nhiên là cũng không có khả năng thuần phục chủ nhân mới biết cưỡi ngựa. Trước tiên, không đề cập tới chuyện mọi người trong ngự mã giám vắt óc suy nghĩ làm cách nào để tìm được ngựa cho Lưu Nguyệt, nói đến chuyện 5 ngày sau. Hôm đó, Lưu Nguyệt cải trang thành Nam Nhi, hồ biến thành một tiểu công tử phấn điêu ngọc trác, dẫn tiểu lộc tử đến điện Vũ Anh tìm tiểu ca của nàng. Sau khi đợi cung nhân bẩm báo xong thì đi vào chính sảnh, đã thấy tiểu tẩu tử Từ Tĩnh Nhu cũng sửa sang thành một quý công tử đang chơi đùa với nhi tử. Năm thứ hai, sau khi Lý Long Tá cưới Từ Tĩnh Nhu, liền sinh được một đứa bé mập mạp, năm nay vừa tròn 2 tuổi, dáng vẻ khỏe mạnh, kháu khỉnh, lại đáng yêu. Lúc này đang mở mắt to tròn, đen lấy, nhìn mỗi thân hắn, miệng nhỏ méo xệch, tạo thành dáng vẻ muốn khóc nhưng lại không khóc. Mà Từ Tĩnh Nhu lại vô cùng vui mừng, lôi kéo Lý Long Tá đứng trước mặt nhi tử. Tế nhi, con nhìn xem ai là nương, ai là phụ thân. Lý Đồng Tá còn phụ họa phía sau. Tế nhi nhìn người này một chút, lại nhìn người kia một chút. Phụ thân thì hắn nhận ra, nhưng người bên cạnh nhìn rất quen mắt. Giống mẫu thân, nhưng làm sao mẫu thân có thể biến thành nam nhi? Được trong giây lát, đầu nhỏ của hắn không cách nào giải thích được, chịu đựng nửa ngày, cuối cùng khóc thét. Đồ Nguyệt không nhịn được, thầm liếc mắt. Hai người này làm phụ mẫu thật sự không đáng tin cậy, nhi tử khóc mà hai người vẫn có thể cười vui vẻ. Vì thế nàng khom người cười nói: Tế nhi đến chỗ tiểu cô này, đừng quan tâm tới phụ mẫu vô lương tâm của con nữa. Tế nhi nhìn thấy Lưu Nguyệt khóc càng lợi hại, tại sao tiểu cô cũng biến thành dáng vẻ này? Trong nháy mắt, thế giới nhỏ bé của hắn sụp đổ. Lúc này Lưu Nguyệt mới nhớ ra mình cũng cải thành nam nhi. Mãi đến lúc cung nhân truyền bẩm thái tử, thái tử phi tới, Tế nhi nhìn thấy thái tử phi thẩm thẩm lắc thân mình nhỏ bé ra khỏi ba người, ôm chặt đùi Khổng thị không buông tay, cũng không khóc, cuối cùng cũng nhìn thấy người bình thường. Thái tử phi Khổng Trúc Xuân là người từ nhỏ đã được đính ước với thái tử Lý Đông Hữu, dòng chính nữ chi chính của Khổng gia. Sau khi cặp kê, liền gả cho Lý Đông Hữu làm thê, tình cảm của hai người rất sâu đậm. Đến nay, bên cạnh Lý Đông Hữu vẫn không có trác phi hay một vị phu nhân nào. Lúc trước, Lùng Nguyệt nghe tới Thái Tử Phi xuất thân từ Khổng gia còn rối rắm một thời gian dài. Ngoài tổ mẫu của mình cũng là dòng chính nữ của Khổng gia, cái này có tính là họ hàng gần hay không? Sau đó nàng quấn quýt ngoài tổ mẫu hỏi tường tận nhất mạch của chi chính Khổng gia, sau đó không quên tính đi tính lại, xác định là năm đời mới an tâm, về sau chất tử chất nữ sẽ không phải là đứa ngốc. Hai đôi ca ca và tẩu tử đều là phu thê đồng tâm, cự án tề mi, không có xảy ra vấn đề hậu trạch nóng bỏng, khiến cho Lưu Nguyệt vô cùng vui mừng. Nếu không, nàng thật sự không biết đối với tiểu lão bà của huynh trưởng như thế nào. Chỉ là bây giờ không có, nhưng không biết sau này sẽ thế nào. Tính nết tiểu ca rất giống Bình Hoàng Thúc, nhìn điệu bộ chắc hẳn là lấy Bình Hoàng Thúc làm chuẩn, cả đời chỉ cần một mình tẩu tử Từ Tĩnh Nhu, vậy là đủ rồi. Nhưng Đôn Nguyệt lại không nhịn được cảm thấy đau lòng thay tẩu tử Thái Tử Phi. Sau này Thái Tử ca ca sẽ là Cửu Ngũ Chí Tôn, bất luận có nguyện ý hay không thì hậu cung sẽ không chỉ một mình hoàng hậu. Có thể hình dung được tẩu tử Trúc Xuân tương lai sẽ giống như mẫu thân mình như bây giờ. Có thể là do tình cảm giữa ba huynh muội Lưu Nguyệt sâu đậm, cùng với hai vị tẩu tử cũng là yêu ai yêu cả đường đi, cho nên vô cùng thân cận với Lưu Nguyệt. Cộng thêm Khổng Trúc Xuân đơn trang thanh nhã chững chạc, Từ Tĩnh Nhu đại khí hào sản, đều không phải là người có tính tình tính toán chi li. Với cả từ nhỏ cũng được dạy dỗ cẩn thận, cho nên cũng có tri thức, có cùng đề tài thảo luận, cho nên càng ở chung càng cảm thấy hòa hợp. Nhìn hai người đều là người không đáng tin, còn mang Tế Nhi ra làm trò đùa. Khổng Trúc Xuân vỗ nhẹ lưng của Tế Nhi đang nứt cục, thở không ra hơi, làm tổ trong lòng nàng, nói khẽ. Chúng ta đi tìm Tiêu Ca và Triêm Ca chơi, được hay không? Khổng Trúc Xuân tới đây để đón Tế Nhi về Đông Cung. Phù thề anh Vương là hai người không chịu ngồi yên, Tế Nhi còn nhỏ không tiện dẫn theo. Mỗi khi ra ngoài, không làm phiền mẫu hậu ở Khôn Thái Cung thì cũng đưa tới Đông Cung nhờ Thái Trữ Phi trông nom giúp. Đó là lý do tại sao Tế Nhi còn thân thiết với Khổng Trúc Xuân còn hơn cả mẫu thân hắn. Sau đó, tiểu lộc tử bê tráp tre đến gần Tế Nhi, nâng lên. Lúc mở ra, bên trong có ba bảo kiếm bằng vải, thần kiếm màu vàng đỏ được thêu rắn bốn chân, tú công cực kỳ tinh xảo. Dưới chùy kiếm có treo túi lưới, trong túi lưới có bùa bình an. Tế Nhi nhìn thoáng qua, lập tức vươn tay cầm, khoa tay múa chân loạn xạ. Mội nghĩ ba đứa nhỏ thích múa đao lộng thương, nhưng sợ còn nhỏ, tay cầm không cẩn thận, nên khâu vài cái bằng vải để bọn chúng chơi đùa. Dù là đánh lên đầu hay lên mặt, cũng không có chuyện gì. Được đồ chơi tốt, Tế Nhi quay sang cười với Lưu Nguyệt, lộ ra mấy chiếc răng mới mọc trắng sáng. Mội mội còn nhỏ tuổi, lại là người cẩn thận như vậy, suy nghĩ vô cùng thấu đáo, tẩu thai ba tiểu chất tạ ơn muội. Khổng Trúc Xuân cười nói, quay sang hỏi Tế Nhi. Tế Nhi thích sao? Con không mau quay sang tạ ơn tiểu cô của con đi. Cách nói chuyện giống như nàng mới là mẫu thân của Tế Nhi, Từ Tĩnh Nhu chỉ là bài cho có. Tế Nhi giơ tay nhỏ, chắp tay thi lễ với Lung Nguyệt. Hành động đó khiến Từ Tĩnh Nhu bật cười. Bây giờ có tẩu tử, trong mắt Tế Nhi liền không có mẫu thân như muội rồi. Khổng Trúc Xuân oán trách. Muội nói mà không biết xấu hổ sao? Nào có mẫu thân nào lấy nhi tử ra làm trò chơi. Tẩu thấy Tế Nhi chỉ muốn tẩu ôm về nuôi cùng hai tên hỗn tiểu tử kia thôi. Từ Tĩnh Nhu lại chắp tay thi lễ với Thái Tử Phi. Thì ra là như vậy. Tiểu sinh ở đây cảm tạ tẩu tử vất vả rồi. Mấy người lại cười đùa một trận. Lý Long Hữu nhìn thời gian, nói. Cũng không còn sớm, mau đi thôi. Ca ca cũng đi sao? Vừa rồi, Đôn Nguyệt không chú ý, bây giờ mới phát hiện Thái tử ca ca nhà nàng cũng đang mặc thường phục. Lý Long Hữu gật đầu, nói: "Bằng hữu nhờ vả." Lưu Nguyệt không hiểu có chuyện gì, náo nhiệt như thế nào còn có thể khiến thái tử tự thân xuất mã chứ. Một chiếc xe ngựa có vẻ ngoài bình dị đi ra từ cửa phía tây của hoàng cung, đi thẳng tới phố lớn mới dừng lại. Bốn vị thiếu niên mặc y phục bình thường, không khiến người khác chú ý, từ trên xe ngựa bước xuống. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể xác định được chất liệu y phục đều là ngàn vàng khó mua. Chỉ một miếng ngọc bội lấy ra từ tà áo cũng đủ để một gia đình bình thường, nhiều nhân khẩu, ăn trong vòng 2 năm. Đây chính là bốn huynh muội của Lưu Nguyệt. Sau khi thái tử Lý Long Hậu lệnh cho người điều khiển xe ngựa đến quán trà cách đó không xa, thì dẫn đầu quẹo vào một ngõ nhỏ. Mới đi được vài bước, liền thấy phía trước có hai người đang đứng chờ là Lý Long Triệt và Minh Hiên. Mọi người ở bên ngoài nên Lý Long Hậu xua tay miễn tất cả nghi thức xã giao. Lưu Nguyệt lại nghe thấy Lý Long Triệt nói: "Các quân trưởng cũng đến xem gà trống bái đường sao?" Gà trống bái đường, Lưu Nguyệt cũng từng nghe đến loại phong tục này. Nghe nói trước hôn lễ, tần lang qua đời hoặc là ở ngoài không cách nào trở về đúng thời gian để tham gia hôn lễ, thì lấy gà đại tế để tân nương bái đường thành thân với gà trống. Mà lúc tuyển chọn gà trống cũng tốn không ít sức. Thứ nhất là gà trống phải là con đầu tiên được gà mái ấp ra. Thứ hai, hoạt bát đanh đợi, sôi nổi, không được có bệnh. Thứ ba là cân nặng phải trùng với số tuổi của tân lang. Một khi gà trống được chọn, phải nhốt một mình trong đồng mới. Trên đồng được buộc một mảnh vải đỏ, dán hai chữ gà may mắn màu đỏ lên đó. Đồ ăn mỗi bữa cũng có đồ mặn, ngũ cốc. Đợi đến thời điểm bái đường, tự tân lang sẽ chọn một người ôm gà trống, người đó sẽ thay thế tân lang hoàn thành hôn lễ với tân nương. Là khuê nữ gia đình nào phải tổ chức hôn lễ như vậy chứ? Lưu Nguyệt cảm thấy rất tò mò, nhưng cũng có chút đồng tình mơ hồ. Lúc nàng đọc sách cũng có thấy lấy gà đại tế không phải là xung hỷ thì cũng là minh hôn, loại nào cũng là gia đình quyền quý, nhà cao cửa rộng mua cô nương gia đình nghèo. Nói dễ nghe thì là thú thê, chứ thật ra là gia đình giàu có, mong được gửi gắm tinh thần. Bình thường nàng dâu được gả vào gia đình chồng theo cách này thì thể diện cũng không bằng nô tài. Bùi gia thú thê, Minh Hiên lời ít ý nhiều. Bùi gia, trong đầu Lưu Nguyệt thoáng hiện lên gương mặt cương nghị có nét nho nhã của một thiếu niên. Minh Hiên khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Lý Long Hữu, nháy mắt ra dấu. Tuy chỉ là một cái chớp mắt nhưng vẫn bị Lưu Nguyệt nhạy cảm bắt được. Triệt Nhi biết chuyện này từ đâu chứ? Lưu Nguyệt hỏi. Bình hoàng thúc có thể thả đệ dễ dàng như vậy, không sợ đệ gặp rắc rối à? Lý Đồng Triệt cười ha ha. Tất nhiên là nghe Đoan Nghiễm nói rồi. Đoan Nghiễm là tùy tùng thân cận của Minh Hiên. Đệ không nói với phụ vương là đi xem náo nhiệt, làm sao ông ấy có thể biết? Còn có Hiền Nhi tới tìm đệ, đương nhiên phụ vương yên tâm rồi. Lung Nguyệt cảm thấy sáng tỏ, thì ra tên tiểu bá vương này là do ca ca mình và biểu ca tính kế lôi ra ngoài. Chỉ là tại sao lại phải cùng nhau tính kế, lần gà trống bái đường này có gì kỳ quái sao chứ? Mấy người Lung Nguyệt vừa mới hàn huyên vài câu đã thấy trong con phố nhỏ càng ngày càng nhiều người xem náo nhiệt. Lung Nguyệt được vài vị huynh trưởng bảo vệ đi phía con đường lớn của Bùi phủ. Lúc đi còn nghe người qua đường nói chuyện phím. Lần đầu tiên ta thấy có kiểu gà trống bái đường. Đừng nói người còn trẻ, lần đầu tiên gặp được chuyện này, ngay cả người đất lắp nửa người như ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Lại một người nói tiếp. Không biết tại sao đường đường là phủ tướng quân như Bùi gia lại thú thê phải bái đường với gà trống. Nghe nói đại thiếu gia Bùi gia tháng trước thiếu tướng quân bị trọng thương trên chiến trường, sợ chuyện bất ngờ, lão phu nhân Bùi gia đau lòng đại tôn tử, cầu cao nhân xem bát tự, nói năm nay thiếu tướng quân sẽ bị sao thái tuế chiếu, chỉ cần một người có phúc cao vào hậu trạch để che những điều không tốt, mang đến điều tốt lành. Bùi lão phu nhân và Bùi phu nhân đều tan phu, không được coi là người có phúc, sau đó liền cầu thân với chất nữ nhà mẹ đẻ, đến dùng hỷ cho Bùi tướng quân dẹp bỏ tai họa. Sao người lại biết rõ ràng như vậy? Người không biết sao? Hắn là mật thám có tiếng đấy. Lưu Nguyệt nghe xong thì cảm thấy rõ ràng 7-8 phần. Thì ra Bùi Nguyên Tu thật sự muốn thú thê, chỉ có điều là nàng cảm thấy cưới nàng dâu này thật sự có chút hoang đường, suy nghĩ trong đầu nhưng lại lẩm bẩm ra miệng. Sau đó lại nghe thấy Từ Tĩnh Nhu tiếp lời. Cũng không hẳn là hoang đường. Hai phụ nhân trong nhà này xưa nay chưa từng ngóng trông Bùi tướng quân được tốt, chỉ ước gì hắn chết ở bên ngoài. Cả đời này không cần hồi phủ để tranh giành gia sản với thân tôn tử, thân nhi tử của các nàng. Bây giờ Bùi thiếu tướng lập được nhiều công lao, cánh chim dần cứng cáp, không phải là người các nàng có thể khống chế nổi, cho nên mới lôi kéo người khác, khống chế tâm tư của người đó. Cưới chất nữ nhà mẹ đẻ lụi bại vào phủ để khống chế hậu trạch của Bùi thiếu tướng quân, thật sự muốn cho một cái tát tai mà. Lúc Từ Tĩnh Nhu đến Tây Cương tìm tổ phụ cũng ở trong quân nửa năm, do Lý Long Tá và Bùi Nguyên Tu thân thiết cho nên cũng hiểu rõ đôi chút về chuyện mà hắn lo lắng. Nếu Bùi tướng quân không thích thì tại sao không trở về đuổi người đi chứ? Lý Đồng Triệt biểu môi, sao còn có chuyện ghê tởm như vậy, đây đúng là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Đuổi thế nào? Một chữ hiếu cũng đủ đè chết đệ rồi. Từ Tĩnh Nhu còn chưa dứt lời thì nghe tiếng trống kèn tấu hỉ nhạc từ xa tiến tới. Tám người nâng kiệu hồng run rẩy dừng bước trước cửa Bùi phủ. Kiệu hoa vừa ổn định, từ trong cửa một thiếu niên 15-16 tuổi mặc hỷ phục đỏ thắm bằng gấm thêu hoa văn canh lụ quấn quít. Nếu không phải trong ngực hắn ôm một con gà trống buộc hoa hồng bằng vải đỏ thì với cách ăn mặc của hắn có thể khiến người khác hiểu lầm hắn chính là tân lang. Người ôm gà là người phương nào? Vẻ ngoài vô cùng phong lưu tuấn tú. Trong đám người xem náo nhiệt có người hỏi. Người này ngươi không biết sao? Là Bùi nhị công tử, là đệ đệ của Bùi thiếu tướng quân đấy. Thảo nào, khó trách. Nghe nói Bùi thiếu tướng quân là một vị tướng có phong độ, hoàn toàn khác biệt với những người lỗ mãng. Bây giờ nhìn đến vị đệ đệ của ngài ấy thì cũng có thể tưởng tượng được một hai rồi. Bùi thiếu tướng quân không thể có mùi vị đàn bà như vậy được. Lý Long Triệt không thể chịu được có người so sánh người hùng trong lòng hắn với người lòe lòe kia. Trong lòng mỗi thiếu niên nhiệt huyết đều có một vị anh hùng, tiểu bá vương Lý Long Triệt cũng như vậy. Trong lòng hắn tất nhiên là vừa hâm mộ vừa vô cùng bội phục Bùi Nguyên Tu, người nhập quân từ nhỏ, sử dụng đao thật, thương thật, chém giết quân địch, kiến công lập nghiệp, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn tự mình lập nên mệnh lệnh trong quân làm thiếu niên anh hùng. Đồng đoàn tiếng pháo trúc truyền tới, vải hồng được rải trước cửa Bùi phủ. Người đón dâu bốn phía, bất luận là chủ tử hay nô tài thì gương mặt đều tươi cười, y ngựa và chậu than đã bày biện xong, chỉ đợi tân nương hạ kiệu. Nhưng không có tân lang nên không có đá cửa kiệu. Mạnh đỏ thẫm của kiệu được vén lên, hỷ nương nâng tân nương từ trong kiệu ra ngoài. Nhìn bóng dáng yểu điệu mặc hỷ phục đỏ thẫm bước từng bước qua yên ngựa rồi hơi chậu lửa, sau đó được Bùi Viễn ôm gà may mắn dẫn vào, Lùng Nguyệt thầm suy xét trong lòng. Cô nương này cũng tự nguyện sao? Nhưng bỗng nhiên nàng cảm thấy suy nghĩ của bản thân thật buồn cười. Đây là lệnh của phụ mẫu, là nghi lễ mai mối của cổ đại, làm gì có nữ nhi nhà nào có thể tự làm chủ hôn nhân của bản thân, hẳn đều là vật hy sinh cho lợi ích của gia tộc. Từ người nọ lại suy nghĩ đến chính mình, Lưu Nguyệt bỗng cảm thấy bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Không biết phụ thân mẫu thân sẽ tìm cho mình răng quân như thế nào, dựa vào sự sủng ái mà mình nhận được, không biết mình có quyền lên tiếng về hôn nhân của mình hay không. Trong các triều đại cũng không phải chưa từng có công chúa tự mình lựa chọn phò mã. Bây giờ thất tỷ đến tuổi cập kê nhưng mình chưa được định thân, đây mới chính là chỗ lóa mắt. Lưu Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, thu hồi suy nghĩ, sau đó lại nghe thấy tiếng hô của mọi người. Chị thấy gà may mắn đang được Bùi Viễn dịu dàng ôm trong ngực, đột nhiên nóng nảy nhảy lên, kêu quát quát, vỗ cánh bành bạch, mổ cắn. Chỉ cần là người đứng gần đó đều sẽ bị vạ lây. Chậu than có ngụ ý các tường trong lúc hỗn loạn lại cũng bị lật đổ, đốt hỷ phục của tân nương. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu khóc, tiếng mắng chửi, toàn bộ những âm thanh đó lấn át tiếng kèn trống đang tấu hỉ nhạc. Sau đó tiếng trống thùng thùng, cuối cùng mọi thứ cũng trở lại bình thường. Cửa lớn Bùi phủ vô cùng hỗn độn, mọi người càng thêm chật vật. Bùi Viễn áo mũ đang chỉnh tề trở nên hỗn loạn, hai gò má có vài vết thương do gà trống mổ, đương nhiên sắc mặt cũng không phải khó coi bình thường, khác một trời một vực với dáng vẻ công tử dịu dàng khi nãy. Tân nương lại càng khó khăn hơn, chẳng biết khăn von đỏ uyên ương hỷ thúy đi nơi nào, trên mặt cũng không thiếu vết thương do chậu than ban tặng, nàng ta bị hắt ướt hết cả người. Lúc này cả người hỗn loạn ướt nhẹp ngồi trên đất, hỷ phục bị đốt vài chỗ, búi tóc tán loạn giống như bà điên, ánh mắt mê man không biết làm sao. Mà hỷ nương, nha hoàn, bà tử ở bên cạnh cũng không khá hơn là mấy. Lung Nguyệt di chuyển tầm mắt tìm kiếm gà may mắn đầu sỏ gây nên chuyện, lúc này đã không còn dáng vẻ nóng nảy khi vừa nãy, mà nằm oặt ở trên mặt đất, duỗi thẳng tứ chi, cũng không còn thở. Đợi đến lúc tất cả mọi người tỉnh táo sau trận hỗn loạn này, thì đám người lại bắt đầu nghị luận ồn ào. Có đồng tình, có tiếc nối, cũng có người vui sướng khi người gặp họa. Tần nương phải ôm gà trống bái đường đã là đáng thương rồi, không ngờ bây giờ lại gặp phải tình huống như vậy. Bây giờ không thấy gà trống bái đường nữa rồi. Sao người nói vậy chứ? Gia đình Bùi tướng quân cô nhi quả mẫu đã đáng thương, ngươi lại còn... Lúc này Bùi lão phu nhân được bà tử nâng ra ngoài. Vừa nhìn đã biết lão thái thái được bảo dưỡng không tệ, mặt mũi hồng hào, lời nói ra càng đầy sức mạnh. Chư vị thân bằng hảo hữu, chư vị láng giềng, việc ngày hôm nay là tai bay vạ gió. Đợi bà lão ta đây cầu cao nhân chọn một ngày tổ chức hôn lễ khác, mong rằng đến lúc đó chư vị sẽ đến tham gia. Tôn nhi của ta đến chiến trường hộ quốc đã điều không thể thay đổi. Mặc dù bà lão ta đây không có cách nào vào quân chăm sóc nó, nhưng trong nhà cũng muốn nghĩ cách giải trừ lo toan cho nó. Bùi lão phu nhân vừa dứt lời liền nghe thấy người trong đám người nói: nhưng gà may mắn lại nháo hỉ đường, sợ là bác tự tân nương và Bùi thiếu tướng quân không hợp rồi. Lại có người nói: có lý, nếu không tại sao tự dưng gà may mắn phát điên mà chết chứ. Bùi lão phu nhân nghe mọi người nói xong có chút chột dạ, bà ta muốn cháu gái gả cho Bùi Nguyên Tu làm gì có từng đi xem có hợp bát tự hay không, mà lúc này cũng cảm thấy hận nghiến răng nghiến lợi. Một con gà trống bái đường nho nhỏ cũng gây ra sóng to gió lớn, nhưng bề ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh. Chư vị, bát tự của cháu gái và trưởng tôn của bà lão ta đây thật sự đã mời cao nhân xem cho, vô cùng tương hợp, nhưng canh giờ có chút va chạm, lại quên xem giờ lành. Chưa để bà ta nói xong lại có người nói: không biết lão phu nhân mời cao nhân ở nơi nào xem bát tự tính giờ lành, chưa biết chừng lại bị bọn bịp bợm trên giang hồ lừa gạt rồi. Đúng vậy đấy, nhất định ngài phải xem cho chính xác. Bùi thiếu tướng quân ra chiến trường hộ quốc, hộ dân chúng đại chiêu, ngài đừng khéo quá mà hóa vụng, hại tướng quân đấy. Mọi người vây xem, đồng thanh, hồ có lý. Lúc Bùi lão phu nhân sắp mở miệng, Lưu Nguyệt lại thấy Lý Long Triệt ở bên cạnh, vọt ra phía trước. Ta muốn nói, gà trống bái đường cái gì chứ? Xung hỉ phá tài hoại cái gì chứ? Sợ là người có tâm muốn quấy rối, khiến hậu trạch Bùi thiếu tướng quân bất ổn. Không có cách nào an tâm diệt địch thì mới đúng. Lưu Nguyệt nghe xong, khóe mắt nháy đảo điên. Câu nói này của tiểu bá vương thật đáng trách phạt, tự dưng lại đội lên đầu Bùi gia cái mũ thông đồng với địch. Lý Đồng Triệt lại nói, gà may mắn đã chết, rõ ràng trên trời đã nói bát tự của nàng ta và Bùi thiếu tướng quân không hợp. Lão thấy bà người còn mời cao nhân xem ngày tốt làm gì, mau xóa bỏ ý nghĩ này đi. Lý Long Triệt nói một tràng mấy câu mai mỉa, Bùi lão phu nhân nghe được thì vô cùng tức giận, quát. Hậu sinh kia không được vô lễ. Lý Long Triệt cười nhạo, khuôn mặt non nớt, chưa đủ 10 tuổi, có thêm vài phần uy nghiêm. Lễ sao? Bùi lão phu nhân cũng dám nhận lễ của ta sao? Sợ là phải giảm thọ đấy. Ngươi! Bùi lão phu nhân tức giận đến run cả người, chỉ thẳng vào mặt của Lý Long Triệt. Ngươi là hậu sinh nhà ai? Có thù hận gì với Bùi phủ của chúng ta sao? Ngài đại hỷ của Bùi gia mà lại nói năng lỗ mãng, ngươi có ý gì chứ? Bây giờ Bùi gia đã không còn quan cảnh như Bùi đại tướng quân còn sống, chỉ trông chờ vào điền trang cửa hàng mà tổ tiên lưu lại sống qua ngày. Bùi lão phu nhân là bình thê của Bùi đại tướng quân Trần Thị, lại không phải người biết kinh doanh, còn thường xuyên phải tiếp tế cho nhà mẹ đẻ nghèo túng. Cũng may nhân khẩu của Bùi phu nhân đơn giản, nhưng cũng sắp thành cái thùng rỗng rồi. Trong phủ không có người làm quan, tất nhiên là không đi lại với người trong quan trường. Năm vừa rồi Bùi Viên đạt được tú tài, là một trong số tú tài mới vào quốc học, nên mới đi lại với vài công tử quan gia. Làm gì có cơ hội đi lại với người cao cao tài thượng trong hoàng tộc, tất nhiên là không biết thân phận của Lý Long Triệt. Bùi gia sắp sửa suy tàn, Bùi lão phu nhân cũng không có duyên lui tới với phu nhân quan gia, ở trong phủ cũng là được mấy người trong phủ cung phụng như đại Phật, tất nhiên không ai dám nói chuyện với bà ta như vậy cả. Bây giờ lại bị Lý Đồng Triệt 10 tuổi làm cho tức giận ngã ngửa. Trần Thị vừa đỡ bà ta, vừa liếc mắt ra hiệu với mấy người đối diện. Ngay lập tức có hai gã sai vặt coi như khỏe mạnh muốn bắt lấy Lý Đồng Triệt. Còn cháu hoàng gia ít nhiều cũng có một chút công phu phòng thân, Lý Long Triệt lại là người vô cùng giỏi võ, đừng nhìn hắn còn nhỏ tuổi, việc thu thập hai tên nô tài thùng rỗng chỉ biết kêu to thì vẫn thừa sức. Nhấc chân đạp thẳng vào ngực một người ngã xuống, lại lợi dụng vóc dáng nhỏ tự mình xuyên qua nách một gã sai vặt khác, đồng thời đưa chân đá vào người hắn, liền thấy đầu gối gã mềm nhũn, vịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Trong đám người có người hiểu chuyện, cười nói. Trần Thị thấy hai gã sai vặt không bắt được Lý Long Triệt, lại đến lúc sai bốn gã sai vặt khác qua đó. Lý Long Triệt thấy không ổn, quay về phía mấy người Lưu Nguyệt, hô to. Các quân trưởng, mau tới đây, tiểu đệ mệt rồi. Đám người Lý Long Hộ phía sau chỉ đợi câu này của Lý Long Triệt, tách mọi người ra đi đến gần đó. Lưu Nguyệt dẫn theo vài kim ngô vệ mặc thường phục, sau khi được Lưu Nguyệt phân phó, tiến tới phía trước, áp cánh tay của bốn gã sai vặt sang một bên. Mấy người Lý Long Hộ còn chưa đứng lại, đã thấy hai thiếu niên vội vàng lên trước, vội vàng hành lễ. Đệ tử bái kiến thái tử điện hạ, bái kiến anh vương điện hạ. Hai người này chính là hai công tử có quan hệ khá tốt với Bùi Viễn, từng có may mắn được bái kiến thái tử và anh vương. Hai người cúi đầu, mọi người ở đây đều sửng sốt, sau khi bình tĩnh lại cũng vội vàng bái lại. Lý Long Hữu nâng nâng tay ý bảo mọi người miễn lễ, xoay người quở trách Lý Long Triệt. Việc này do đệ gây rối sao? Cẩn thận Bình Hoàng Thúc lột da của đệ đấy. Lời này vừa ra, trước mắt mọi người, Bùi gia biến thành màu đen, chị Thiếu trực tiếp ngất xỉu. Việc hỉ hôm nay thật sự không xem hoàng lịch, sao lại trêu chọc phải tiểu bá vương này chứ? Bùi lão phu nhân cố gắng chống đỡ, dẫn theo một đám gia nhân đến nhận lỗi với Lý Long Triệt. Lý Long Triệt kịch kịch mũi, quay đầu nói với Lý Long Hựu. Ca ca tới thật đúng lúc, làm chủ thay Bùi thiếu tướng quân. Đừng để huynh ấy ở biên cương xa xôi điều mạng, trong nhà lại thêm một vị phu nhân, chỉ biết chiếm tiện nghi. Lý Long Hựu cười thầm trong lòng, đệ đệ nhà mình lại nói thẳng chuyện này, nhưng trên mặt vẫn cố ra vẻ trầm ngâm, nói: đây là chuyện nhà của Bùi thiếu tướng, ta không tiện nhúng tay vào. Lời còn chưa dứt, lại nghe thấy người trong đám đông nói: thú thề sùng hỉ, có liên quan đến an nguy của Bùi thiếu tướng quân ở tiền phương, cũng liên quan tới việc quốc gia, vẫn mong thái tử điện hạ cân nhắc cho thỏa đáng. Lời này thật có lý. Đúng vậy đấy. Trên mặt Lý Long Hựu giống như đang khó xử, nhưng trong lòng lại nói mấy người này Bùi Nguyên Tu an bài rất tốt. Bùi lão phu nhân thấy Lý Long Hựu giống như không muốn quản nhiều, muốn cho hắn một bậc thềm, hắn sẽ mượn nước đẩy thuyền để Bùi gia tự làm chủ, nên mới nói: bà lão ta đây cũng mời thái tử điện hạ làm chủ. Lý Long Hựu khó xử. Vẫn thường nói thanh quan khó quyết chuyện nhà, theo ta thấy thì vẫn nên đợi Bùi thiếu tướng quân khải hoàn, sau đó lại định chuyện nhân duyên cũng không muộn. Chỉ một câu nói chặt đứt mọi tính toán của người Bùi gia. Trên xe ngựa hồi cung, Lung Nguyệt nhìn thái tử ca ca nhà mình bỗng nhiên nói: thái tử ca ca càng ngày càng giảo hoạt rồi. Vì sao chứ? Lý Long Hựu hỏi. Thái tử ca ca muốn trà trộn vào hôn lễ nhà người ta, để họ không thể hoàn thành được, lại sợ miệng lưỡi của đám quan gia kia, nên mới để tiểu ca dẫn mụ ra, sau đó lại đẩy Minh Hiền biểu ca lừa gạt Triệt Nhi. Tất cả đều là muốn bưng bít chuyện này. Nếu sau này có vị quan nào đó dân tấu, thái tử ca ca có thể nói dẫn mụ đi chơi, sau đó gặp Triệt Nhi ở cửa Bùi phủ xem náo nhiệt. Mụi đoán có đúng hay không? Mùi rất thông minh đấy. Lý Long Hựu cười khẽ. Đại doanh Bắc Cương, trong quân trướng, Bùi Nguyên Tu lấy tờ giấy trên đùi bồ câu xuống xem. Sau khi xem xong, mày nhăn mấy ngày, cuối cùng cũng giãn ra. Mình thức ngồi bên cạnh cười nói: sao rồi, mọi việc hoàn thành sao rồi? Bùi Nguyên Tu cười gật đầu. Mình thúc thấy chuyện đã thành, tiện thể nói: thẩm đại phu nói, mặc dù vết thương của đệ đã hồi phục phần lớn, nhưng vẫn phải cẩn thận. Bây giờ việc ở hậu trạch tạm thời an ổn, đệ có thể an tâm dưỡng thương, rồi đợi sau khi khỏi hẳn, có thể lãnh binh quyết chuyến với phản quân rồi. Bùi Nguyên Tu gật đầu. 2 năm trước, phiên vương ở Bắc Cương mưu phản, Bùi Nguyên Tu được Minh Du tiến cử, phụng mệnh dẹp loạn, Minh Thức là trưởng tử của Minh Du. Minh Du đã sớm phát hiện với tài năng của một mình Bùi Nguyên Tu hoàn toàn có khả năng đảm đương một phía, nên lần này đưa trưởng tử nhà mình đi làm quân sư cho Bùi Nguyên Tu. Bùi Nguyên Tu đã sớm biết được phiên vương ở Bắc Cương sẽ làm phản. Kiếp trước hắn vốn nhờ việc săn phản quân mà kiến công, sau đó tiếp nhận vị trí phiên vương của Bắc Cương, thụ phong Tịnh Bắc Vương. Còn lần này bị thương là do hắn sơ suất. Kiếp trước hắn cũng từng bị trọng thương như thế, chủ soái trọng thương, quân địch nhất định sẽ vồ đến. Kiếp trước Bùi Nguyên Tu cắn răng miễn cưỡng chịu đựng đánh đuôi quân địch, nhưng cũng coi như đã đánh mất nửa cái mạng già. Kiếp này bị thương khi nào, bị thương ở chỗ nào, người nào gây thương tích cũng giống hệt kiếp trước, nhưng lặp lại kiếp này hắn đã quên sạch chuyện này. Lúc trọng thương tỉnh lại mới nhớ, bèn vội vàng sai người mời Minh Thức đến thương nghị làm cách nào để có thể đánh bại phản quân. Có trí nhớ của kiếp trước cộng với tương trợ của Minh Thức, trận đánh này tự nhiên sẽ vô cùng nổi bật. Nhưng trong lòng hắn vẫn nhớ một chuyện khiến cho mọi người không còn quá vui mừng. Kiếp trước ở kinh thành, người gọi là tổ mẫu và mẫu thân của hắn, lấy cớ hắn bị trọng thương mà xung hỉ. Trong lúc hắn hoàn toàn không biết gì, thầy hắn cưới một người là biểu muội của Trần gia. Cũng là do như thế, sau này hắn mới có thể mắc thêm sai lầm, đón thứ nữ của quận vương ở Phủ Sơn làm trắc phi, ném lại Bùi phủ trong kinh thành, đánh nhau với ba nữ nhân họ Trần đó. Lại nạp nữ nhi của bà Vú làm thị thiếp, đưa đến Viên Vương phủ ở Bắc Cương, chiếu cố cuộc sống thường ngày của bản thân. Kiếp trước, cửu nhi rơi vào kết quả như vậy đều là do hắn liên lụy nàng. Nếu không phải chuyện đó, hắn còn cho rằng nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Sau khi cửu nhi mất, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Người làm thê cũng như vậy, nếu phu thê tương hòa, thề thử một lòng với phu quân thì sẽ luôn tập trung vào mọi việc vì hai người. Nhưng nếu hậu trạch không chỉ có một người, dẫn đến phu thê mất đi chân tình, dù là thê hay thiếp cũng chỉ biết mưu lợi cho bản thân, thậm chí còn có thể vì bản thân tính kế cả phu quân cũng không biết chừng. Cái gì mà tệ nhân chi phúc, bây giờ nghĩ lại thật sự cảm thấy rất buồn cười. Đó là đế vương, tam cung lục viện, tần phi như mây. Không phải vì muốn thề thiếp hòa hợp mà chỉ vì dùng hậu cung khống chế quan thần trên triều. Lại nhớ kiếp trước, cửu nhi từng viết một câu, một đời, một kiếp, một đôi, nhưng trước khi hắn cưới cửu nhi đã mất tiên cơ rồi. Bây giờ có cơ hội nằm đại từ đầu, hắn có thể đáp ứng chắc chắn cho nàng, bạc đầu chẳng xa nhau. Trong kinh có thể giải quyết chuyện gà trống bái đường hoang đường đó thì thật sự phải đa tạ vài vị cửu huynh. Lúc trước, nỗ lực giao tiếp tốt với Lý Long Hữu và Lý Long Tá đều chỉ là vì cửu nhi. Không thể giống như kiếp trước, để bọn họ nghĩ rằng gả cửu nhi cho mình là làm nàng ủy khuất. Mặc dù trong lòng hắn cũng là tự sáng tỏ mình không xứng với cửu nhi thông minh lanh lợi. Cho nên đời này phải nỗ lực lấy được sự đồng ý của bọn họ. Ai ngờ việc này cũng là nhờ mấy vị cửu huynh giúp hắn. Lúc bị thương tỉnh lại, nhớ lại chuyện này, Bùi Nguyên Tu đã nói cho Minh Thức biết, đương nhiên sẽ không nói bản thân là người đã từng chết, chỉ nói trong kinh truyền đến tin tức người nhà cưới vợ xung hỉ cho mình. Lý do nói cho Minh Thức biết là vì, thứ nhất, Minh Thức là bằng hữu duy nhất trong kiếp này mà hắn thổ lộ tình cảm. Thứ hai, hắn có việc cầu thái tử, mặc dù có giao tình nhưng cũng không bằng tình cảm biểu huynh đệ thân thiết giữa Minh Thức và thái tử. Minh Thức có mưu tính cũng không bằng người hai kiếp như Bùi Nguyên Tu, chỉ cần hai ba câu đã bị Bùi Nguyên Tu cho vào trong. Hắn ngốc nghếch trấn an Bùi Nguyên Tu. Chuyện này, nhận chi tự mình viết thư xin thái tử giúp đỡ là tốt nhất. Thứ nhất, đệ đã từng có giao tình với thái tử. Bây giờ xem ra, đệ chính là người hoàng thượng muốn bồi dưỡng, làm trợ giúp đắc lực cho thái tử. Đệ có thể khó xử, đương nhiên là thái tử muốn xen vào. Vả lại, bây giờ đệ đang dẹp loạn trên tiền tuyến. Vì công vì tư, thái tử cũng muốn đệ an tâm, để cho đệ dốc hết sức dẹp phản loạn. Không thể để việc hậu trạch làm đệ phân tâm được. Cách nói chuyện của Minh Thức thật không hổ là biểu huynh đệ của Lý Long Hữu, hoàn toàn hiểu thấu tâm tư hắn. Lý do Lý Long Hữu ra mặt cũng thật sự dựa vào lý do như thế. Tảng đá lớn nhất trong lòng được buông xuống, Bùi Nguyên Tu cũng có tâm trạng vui đùa. Minh Thức huynh vội vã muốn khải hoàn, không phải là nhớ nhung tẩu phu nhân và tiểu chất nhi sao? Người hiểu ta chỉ có nhận chi thôi. Minh Thức cười. Lúc xuất chinh, thầy tử của ta vừa mới có thai, hôm nay mới nhận được thư, đứa bé đã biết gọi phụ thân rồi. Đệ và ta đau thương nhớ máu, như vậy sau trăm tuổi, sao có thể tới được cực lạc? Chỉ cầu lúc sống, gia đình đầm ấm, vậy là được rồi. Minh Thức huynh nói câu ấy là sai. Người sống như huynh và ta càng dễ thành Phật. Bùi Nguyên Tu kể chuyện cười. Giải thích như thế nào? Phật có câu nói, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Nụ cười trên mặt Bùi Nguyên Tu không hề giảm, nhưng trong mắt lại có vẻ cô đơn. Lời này là do Cửu Nhi từng nói với hắn, Bùi Nguyên Tu còn nhớ rõ dáng vẻ xinh đẹp động lòng người lúc ấy của nàng. Nàng chậm rãi nói: Tăng lữ cả đời ăn chay niệm Phật, cầu sớm miền cực lạc, cũng không dễ dàng thành Phật như người làm nghề sát sinh. Lúc đó hắn cũng tò mò hỏi giống như mình thức: Giải thích như thế nào? Sau đó hắn thấy Cửu Nhi chớp chớp mắt đáng yêu le lưỡi, nói: Vương gia có biết Phật từng nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật hay không? Dáng vẻ xinh đẹp kia của Cửu Nhi cũng lộ ra sự kiêu ngạo của hoàng gia từ trong xương tủy, nhưng nàng lại buông dáng vẻ công chúa cao cao tại thượng, cam tâm làm tiểu thê tử dịu dàng của hắn. Thu hồi suy nghĩ, Bùi Nguyên Tu vươn tay lấy công báo quân tình trên bàn lên xem. Trận đánh này nhất định phải đánh xong sớm, khải hoàng hồi kinh là có thể thấy thiên hạ mà bản thân luôn tâm tâm niệm niệm. Những ngày sau đó, gà trống bái đường khôi hài ấy, Luân Nguyệt cơ hồ cảm thấy dường như mọi chuyện phát triển không đúng như thế, thành quả của gà trống bái đường hẳn phải là chuyện tốt. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, nhưng lại không biết vì sao nó lại đến. Nàng cũng đã từng có rất nhiều loại hành vi theo bản năng như thế này, sau khi làm qua lại có cảm giác trong khoảng thời gian nào đó đã từng xảy ra cảnh tương tự giống như thế. Cảm giác này làm Luân Nguyệt vô cùng không khỏe, nàng cân nhắc đợi một ngày nào đó nhất định phải đến Hoàng Giác Tự tìm đại hoàng thượng giải thích cho bản thân một lần. Từ mùa đông, năm 5 tuổi, Luân Nguyệt gặp Tuệ Viễn đại sư ấy, nàng vẫn cảm thấy vị đại hòa thượng này biết nàng đến từ đâu, muốn tìm kết quả. Vì thế, hàng tháng đều lấy cớ thay mặt hoàng tổ mẫu dân hương, đến trước một ngày tìm ông để trò chuyện tán gẫu. Thời gian dài lại trở thành bạn vong niên của ông ấy. Còn về phần tại sao lại thành bạn vong niên thì đương nhiên là vì ăn. Mặc dù Tuệ Viễn đại sư là người cõi Bồng Lai, nhưng không giống các cao tăng thích phẩm trà, nói chuyện đức hạnh, nói chuyện các loại cờ khác, ông ấy còn thích ăn hơn. Vào một ngày, Luân Nguyệt mang theo hai phần điểm tâm đơn giản mà mình vừa mới nghĩ ra đến Hoàng Giác Tự nói chuyện phím nửa ngày với đại hòa thượng. Lúc về lại đổi được phần thức ăn chay do Tuệ Viễn đại sư tự mình xuống bếp vui mừng mang biếu cho thái hậu. Lúc trở về điện kinh chập, chưa kịp thay y phục đã nghe cung nhân bẩm báo: Thất công chúa tới. Luân Nguyệt nhíu mày, gần đây vị thất tỷ tỷ này rất kỳ quái, vốn không muốn gặp nàng nhưng không hiểu tại sao mấy tháng nay lại biểu hiện thân thiết với nàng, nhưng vẻ mặt không được tự nhiên của nàng ta thật sự làm cho Luân Nguyệt khó chịu. Đã ghét nhau vì cái gì phải kiên trì đến gần nhau làm gì chứ? Phần phó cung nhân mời thất công chúa vào tiểu sảnh ở phía tây, còn nàng vào đông nọn cát thay y phục. Chính sảnh điện kinh chập tất nhiên để phụ thân, mẫu thân, tổ mẫu dùng khi tới. Có lẽ vì đó chính là sảnh quá mức đoan trang, phòng rất lớn, cho nên Luân Nguyệt không cảm giác được ở đây có sự ấm áp của gia đình. Ngày thường, nàng chỉ thích đi lại giữa nọn cát và thư phòng, vì vậy hai nơi này được nàng sắp xếp cực kỳ ấm áp. Những người nàng vô cùng thân thiết như ca ca, tẩu tẩu, Lý Long Triệt và bác công chúa Hóa Diên đến đây thì tất nhiên sẽ vào nọn cát, còn vị thất công chúa thật sự không mang lại cho Luân Nguyệt cảm giác tốt nào. Cảm thấy nàng ta không có chuyện gì mà ân cần thì không phải lừa lọc cũng là trộm cắp. Thay đổi y phục ở nhà rộng rãi, Luân Nguyệt đi vào tiểu sảnh ở phía tây. Muội muội vừa mới trở về từ chỗ hoàng tổ mẫu, để thất tỷ đợi lâu, mong thất tỷ không trách muội. Luân Nguyệt vừa vào cửa đã phúc thân trước. Đương nhiên thất công chúa cảm loan không để nàng bái hạ, liền đứng dậy kéo tay nàng, hai người đi tới chiếc bàn nhỏ bên cạnh, chia hai người ngồi hai bên. Cảm loan cố tình thân thiết: Muội muội đa lễ, là do ta tới không đúng lúc, còn nhờ muội muội không nên trách ta mới đúng. Muội muội sao dám chứ? Mặc dù Lung Nguyệt cười nhưng cũng không nói tiếp, nàng chỉ muốn biết tại sao Thất tỷ tỷ làm như vậy. Thất công chúa Cảm Loan khẽ nhấp một ngụm trà. Trà ở chỗ muội muội có mùi hương rất lạ, sao lại có mùi thơm của quýt vậy? Mấy ngày nay cổ họng của muội muội có chút đau, nên lúc pha trà, mấy người Hoán Ngọc có cho thêm một ít quýt, nếu tỷ tỷ uống không quen thì để cho các nàng đổi lại là được rồi. Vậy sao? Ta mới chỉ nếm lần đầu, cảm thấy rất tươi mới, ta rất thích mùi vị này. Mấy đại nha hoàn bên cạnh muội rất có lòng. Biện pháp pha trà này muội muội đọc được trong một quyển tạp ký, có nói cho các nàng nghe, nhưng các nàng nhớ kỹ trong lòng. Nếu tỷ tỷ thích thì ta có thể sai các nàng chép lại một phần đưa cho tỷ tỷ. Vậy làm phiền muội muội rồi, tỷ tỷ ở đây cảm ơn muội muội trước. Tỷ tỷ khách sáo. Lung Nguyệt vừa mới nói chuyện với Thất công chúa Cảm Loan, vừa suy nghĩ khách sáo đã nửa ngày, tại sao chưa nói đến vấn đề chính, chắc chắn không phải chỉ là đến uống trà nói chuyện suông. Cảm Loan lại nâng cốc uống một ngụm, vụng trộm đánh giá Lung Nguyệt, trong lòng đang cân nhắc xem nên mở miệng với nàng như thế nào. Mấy tháng gần đây nàng ta không có chuyện gì, nhưng vẫn lôi kéo làm quen với Lung Nguyệt là có ý đồ. Hiện tại nàng ta đã cập kê được một năm, nếu là nữ nhi trong gia đình bình thường thì nên có hôn ước rồi đợi xuất giá. Mấy vị công chúa tỷ tỷ trước nàng cũng là như thế. Mà tới bây giờ nàng ta vẫn chưa định thân, cũng không phải không có người quan tâm. Mẫu thân nhà nàng ta, Nghiên Phi, từ lúc nàng 13 tuổi đã bắt đầu xem xét, nhưng nàng ta lại không muốn giống các vị tỷ tỷ, tìm một người có nhan sắc bình thường, phẩm chất bình thường rồi hứa hẹn cả đời. Nhưng trong các triều đại làm gì có đích tử nhà đứng đắn có tương lai nào muốn lấy công chúa. Lấy công chúa chính là các đức tương lai, chỉ an tâm làm hầu gia nhàn tản. Nam nhi có chí tất nhiên sẽ không tự hủy tiền đồ của chính mình. Mặc dù trong lòng nàng ta cũng hiểu rõ, nhưng cũng không cam lòng. Vì thế một kéo hai kéo liền kéo dài đến tận bây giờ. Có thể là ông trời đồng tình với sự chân thành của nàng ta. Mấy tháng trước trong tiết nguyên tiêu, nàng ta gặp được một vị công tử, mặc dù lúc đó không biết thân phận như thế nào, nhưng liếc mắt một cái là vạn năm. Sau khi hỏi thăm một hồi mới biết người nàng ta nhìn trúng là cháu ruột của Cẩn hoàng hậu, là chính thứ tử của thái sư Minh Triệt. Minh gia luôn có những thiếu niên tốt. Minh Triệt 18 tuổi đã là cử nhân, kỳ thi mùa xuân năm sau có thể sẽ được đề tên trên bảng vàng, cưỡi ngựa dạo phố. Cảm Loan càng nhìn càng thích, nhưng cũng hiểu được, mặc dù bản thân có địa vị công chúa cao quý, nhưng không phải muốn gả cho ai thì có thể gả cho người đó. Có lẽ vì có của muội muội Lung Nguyệt của nàng ta, được phụ hoàng ngậm trong miệng sợ tan, mới có thể muốn gả cho ai thì gả cho người đó. Lúc này Cảm Loan cảm thấy rất ảo não, nếu như biết có thời điểm như bây giờ thì lúc trước đã cố gắng tạo quan hệ tốt với nha đầu đó. Dựa vào phân lượng của Lung Nguyệt ở trong lòng phụ hoàng và Minh gia thì e là chỉ cần vài câu nói là có thể như ý nguyện. Cảm Loan đặt cốc trà xuống, cân nhắc xem nói như thế nào để chuyển đến trọng tâm câu chuyện. Dù thế nào cũng không thể nói thẳng là ta nhìn trúng biểu ca của muội, muội giúp ta định việc hôn nhân đi. Cha mẹ chính là người làm mối, làm gì có nữ nhi nhà nào không có thể diện mà đi cầu. Còn nữa, nếu nàng ta có hạ thấp thể diện đi cầu hôn sự thì đã không cần buông kiêu ngạo xuống đến đây trò chuyện cười để cầu vị muội muội vốn bất hòa này. Nhưng mặc dù trong lòng có khúc mắc, nhưng lại không cách nào không quan tâm đến trái tim của mình. Vị của muội muội này đi lại thân thiết với bên ngoài, nếu bản thân chịu khó đi lại với nàng thì càng có cơ hội nhìn thấy công tử mà mình luôn tâm tâm niệm niệm. Nếu Lung Nguyệt biết Thất công chúa Cảm Loan có tính toán này thì phỏng chừng trong lòng có thể không vui đến chết. Người ta vẫn thường nói cưới vợ thì phải cưới vợ hiền. trừ khi nàng có oán hận với biểu ca Minh Triệt, nếu không làm sao nàng có thể để vị thất tỷ tỷ cao ngạo, bụng dạ hẹp hòi, không tha người này gả cho Minh gia được chứ. Hôm trước, ta ở chỗ mẫu hậu, nhìn được vài mẫu thiêu rất đẹp, sau khi hỏi thăm mới biết là muội muội vẽ. Hôm nay tới là muốn nhờ muội muội vẽ giúp tỷ tỷ một hai bức. Sắp đến sinh thần của Nghiên mẫu phi, tỷ tỷ muốn tự tay thêu một chiếc khăn chúc thọ lễ. Lưu Nguyệt thầm nghĩ, không phải người đang nói chuyện nhảm chứ? Chúng ta là tỷ muội, tỷ khách khí làm gì? Tỷ tỷ chỉ cần nói một câu, muội muội sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình. Lưu Nguyệt nói hai câu khách sáo, làm cả người nổi đầy da gà, quay đầu nói với Hoán Ngọc. Em đi thư phòng, lấy vài hoa văn ta mới vẽ hôm trước mang tới đây. Sau đó quay đầu nói với Thất công chúa. Thất tỷ tỷ là người có hiếu, trong cung này bảo vật gì mà không có. Nghiên phi nương nương nhìn cũng đã nhiều, còn không bằng nhi nữ nhà mình tự tay thiêu. Tỷ tỷ nhìn xem mấy thứ đó, nếu không có bức nào vừa ý, chỉ cần yêu cầu, muội muội sẽ đặc biệt vẽ cho tỷ tỷ mấy bức. Đợi Hoán Ngọc lấy về, Lưu Nguyệt mới nói với Cẩn Loan ở bên cạnh. Thất tỷ tỷ xem có vừa ý hay không? Cẩm Loan lấy từng cái ra xem, mới đầu thầm nghĩ chỉ xem một hai dạng lý lệ, dù sao đây cũng không phải là mục đích của nàng. Nhưng sau khi nhìn một hai bản lại thấy vô cùng đẹp mắt, mặc dù nàng ta không thích vị của muội muội này, nhưng không thể không thừa nhận nàng thật sự có tài. Những hoa văn trước mắt tất cả đều có cấu tạo đặc biệt, mới mẻ độc đáo, vô cùng khác lạ. Lưu Nguyệt ngồi ở bên cạnh, thản nhiên nhìn Cẩm Loan lựa chọn từng chiếc một, trong lòng suy nghĩ xem làm thế nào cho vị thất tỷ tỷ này một chủ ý. Bỗng nhiên nghe cung nhân bẩm báo, Bình Thân Vương Thế Tử tới. Lời còn chưa dứt đã thấy rèm cửa được vén lên, một thiếu niên nhẹ nhàng bước vào, cẩm bào màu bồ đào thiêu hoa văn hình mây như ý màu vàng, đầu đội mũ kim quang khảm ngọc tím, đứng ở nơi đó giống như kim đồng trên trời, nhưng vừa mới mở miệng đã phá bỏ hoàn toàn hình tượng. Sao hôm nay tỷ tỷ không ở Đông Nọn Cát mà chạy đến phòng này chứ? Lưu Nguyệt còn chưa trả lời đã thấy một quả cầu nhung màu hổ phách chui vào phía sau ngăn tủ. Đệ đe dọa mèo con của tỷ rồi. Mèo của Lưu Nguyệt sợ nhất tên tiểu ma tinh Lý Long Triệt này. Lúc hắn còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, lại còn bướng bỉnh, từng chấm con mèo nhỏ này lên mực nước rồi ấn lên giấy tuyên thành, bảo là muốn ấn ra một con mèo. Mặc dù việc này đã qua nhiều năm, nhưng mèo nhỏ vẫn nhớ, mỗi lần thấy hắn đều cuống quýt chạy mất. Lý Long Triệt cười gượng, quay đầu thấy Thất công chúa ngồi bên cạnh, đèn đén biểu môi, khom người nói, bái kiến Thất công chúa. Chỉ cần một câu hỏi thăm cũng có thể phân biệt được thân sơ. Sao Triệt Nhi lại qua đây? Mau ngồi xuống đi. Cẩm Đoan quen thói kiêu ngạo, mặc dù đây là điện kinh chập nhưng vẫn biểu hiện mình là chủ nhân. Lý Đồng Triệt chỉ cười, đa tạ, rồi bước đến bên cạnh Lung Nguyệt, lại lén lén biểu môi, ý là nàng ta đến làm cái gì. Lung Nguyệt nhíu mày, đây làm như không có gì cười cười, xoay người phân phó tiện thúy. Nấu ngân châm quan sơn mà tiểu vương gia thích nhất. Lý Long Triệt nói với theo. Thêm mấy đó hoa nhài của công chúa nhà ngươi vào, gần đây ta thích hương vị này. Như vậy còn không bằng trực tiếp uống hớp trà hoa này, ngâm châm thêm hoa nhài là hỏng rồi. Lung Nguyệt nói. Tỷ tỷ học keo kiệt từ khi nào chứ? Vậy là một cốc trà thôi, dù sao cũng chỉ uống vào bụng, thuận miệng là được rồi. Lưu Nguyệt cười nói. Cũng đúng, để uống trà nào thì cũng giống như trâu ăn hoa mẫu đơn thôi. Lý Long Triệt là dòng độc đinh của Bình Vương Phủ, không có huynh đệ tỷ muội gì, thân thiết nhất chính là con cháu của Thuận Khải Đế và An Vương Gia. Gần tứ tuần, Bình Vương gia mới có nhi tử, vì lẽ đó mà khoảng cách tuổi tác giữa Lý Long Triệt và các đường huynh muội khá lớn, chỉ có Lưu Nguyệt sắp xỉ tuổi hắn, từ nhỏ lại còn cùng đọc sách ở chỗ Minh Lý, cho nên tình cảm giữa hai người thân thiết giống như tỷ đệ ruột thịt. Nhắc cũng lạ, Lý Long Triệt là tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất, nhưng Lưu Nguyệt lại có thể hạn chế được hắn, có bất cứ chuyện gì hắn cũng thích nói với nàng trước. Vì lý do này, Thái Hậu liền ra lệnh cho mọi người, hai người bọn họ ở nơi này không cần kiêng kỵ cái gọi là nam nữ 7 tuổi khác biệt, dù sao cũng còn nhỏ, chưa đến 15 tuổi, xem bọn họ như hai tỷ đệ ruột thịt cũng không sao cả. Lý Long Triệt ngồi ở đây vui đùa với Lung Nguyệt, đương nhiên sẽ lộ ra tình cảm thân thiết. Cảm Loan ngồi bên cạnh nhìn, không biết trong lòng có cảm giác gì, nhưng chung quy vẫn là để ý, cùng là đường tỷ đệ, nhưng ngay cả một nụ cười, Lý Long Triệt cũng lười cười với nàng ta, cảm thấy trong lòng không cam, nên nàng ta nói xen vào. Hôm nay Triệt Nhi qua đây là có chuyện gì vậy? Lý Long Triệt không tình nguyện liếc nàng ta một cái, thầm nghĩ thật sự là người không biết nhìn. Ngại thể diện thật không tốt nếu nàng ta bị bẽ mặt, dù sao cũng là nữ nhi của Hoàng Bá Phụ, mặc dù trong lòng không muốn gặp nhưng bề ngoài vẫn phải thể hiện khác. Ta đến mời của tỷ tỷ dự tiệc. Thế nào? Cẩm Loan chưa hỏi xong đã nghe Lục Nguyệt nói. Thật sự quyết định ở ngày mùng 8 sao? Vừa rồi hoàng nãy nãy còn nói sẽ chuẩn bị quà cho đệ đấy. Thì ra là thọ yến của đệ đệ, là thất tỷ tỷ hồ đồ. Hôm kia ta còn nói chuyện với nhà đầu thân cận, chuẩn bị hai món quà cho đệ đây. Mặt Cẩm Loan hơi phím hồng, hòa giải cho bản thân. Đúng là ngày mùng 8, làm phiền tỷ tỷ và hoàng tổ mẫu lo nghĩ, quà thì không cần. Chỉ mong ngày ấy tỷ tỷ vất vả một chút, làm nửa chủ nhà, giúp đệ chiêu đãi một vài nữ quyến là được rồi. Lý Long Triệt chuẩn bị thọ yến chỉ là cái cớ, cái chính là hắn muốn tụ họp một vài bằng hữu chơi đùa một chút. Mẫu thân Bình Vương Phi của hắn là người thích náo nhiệt, đương nhiên là muốn mượn chuyện này mời chúng phu nhân đến vui vẻ. Mà lúc các phu nhân qua phủ tất nhiên là sẽ mang theo nữ nhi chưa định thân của nhà mình. Với thân phận của mình thì tất nhiên Bình Vương Phi sẽ không tự mình tiếp đón các vị cô nương. Lý Long Triệt lại không có tỷ muội ruột, lại chỉ thân thiết với một mình Lung Nguyệt, cho nên chuyện chủ nhà không nhờ nàng thì biết nhờ ai. Lung Nguyệt cười. Ta còn nghĩ bàn tiệc của đệ không dễ ăn như vậy, thì ra là bắt ta làm người hầu. Làm phiền tỷ tỷ, ai bảo đệ thân với tỷ tỷ nhất? Lý Long Triệt thở dài. Thật sự không cần chuẩn bị quà cho đệ sao? Không cần. Lý Long Triệt hào phóng xua tay, lại đỏ mắt cười lấy lòng. Sao đệ có thể để tỷ lo lắng được chứ? Chỉ cần tỷ lấy giúp đệ một đôi kiếm Tây Dương treo ở ngự thư phòng của Hoàng Bá Phụ, vậy là được rồi. Đùng Nguyệt oán trách. Đệ ở chỗ này chờ ta, muốn ta làm cu li cho đệ cũng không sao, còn muốn ta giúp đệ tính toán đồ tốt của phụ thân, đệ thật đúng là đáng đánh đấy. Không thể để tỷ tỷ uổng công khổ cực, đệ đệ đã chuẩn bị hậu lễ, đệ đáp tạ rồi. Là cái gì vậy? Phụ vương của đệ mới tìm được một con ngựa dạ chiếu ngọc sư tử, đệ đệ sẽ đưa nó cho tỷ tỷ. Lùng Nguyệt nhìn hắn. Cái đó vốn là Bình Hoàng Thúc tìm cho ta, đệ lại còn tới nơi này mượn hoa hiến vật, còn tỏ ra thông minh. Từ sau hôm Lung Nguyệt bàn bạc với tiểu tẩu tử Từ Tĩnh Nhu rằng sẽ học cưỡi ngựa thì thật sự bắt đầu chuẩn bị. Ngự mà dám tìm cho nàng một con ngựa cái nhỏ ngoan hiền, với con ngựa này thì cũng có thể luyện tập được vài tháng. Một ngày, Bình Vương Gia thấy con ngựa của Lung Nguyệt, ông nói, không tốt, con ngựa này không xứng với tiểu cửu nhi, đợi thúc thúc tìm cho một con ngựa tốt nhất. Bình Vương gia là ai, chính là người thích ngựa quý, một con ngựa phải như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của ông. Huống chi, con ngựa của Lưu Nguyệt chỉ là một con mông cổ màu trắng, nhưng lợi thế của con ngựa này là cơ thể nhỏ hơn những con ngựa khác một chút, dễ dàng thuần phục, thích hợp với người mới học cưỡi ngựa. Sau khi Lý Long Triệt nghe Lưu Nguyệt nói, sờ sờ mũi, cười gượng. Trong lòng Thất Công Chúa cảm thấy chua chua, không cam lòng bị xem nhẹ, tiếp lời. Triệt Nhi có thể để lại cho tỷ tỷ một vị trí nhỏ hay không? Lý Long Triệt đang nói chuyện vui vẻ, dường như đã quên bên cạnh còn có một người, nâng mắt nhìn Cảm Đoan, cười như không cười. Nếu Thất Công Chúa vui lòng tới dự, tất nhiên không dám chậm trễ. Cảm Đoan nghe xong thì cảm thấy buồn bực, nhưng cũng không tiện trở mặt. Bình Vương Phủ mở tiệc, Minh Gia hẳn là thượng khách, mấy huynh đệ Minh Triệt, Minh Hiên chắc chắn sẽ đến trước, làm sao nàng ta có thể buông tha cơ hội này. Chỉ tiếc mẫu phi nhà nàng ta không thể dễ dàng xuất cung, nhà ngoại lại ở xa, không có người giúp đỡ bản thân thăm dò ý tứ của phu nhân Minh Gia. Vả lại, coi như một nhà ngoại tổ mẫu ở Kinh Thành cũng không thể có mặt trong danh sách khách mời của Bình Vương Phủ. Nhưng mắt Cảm Loan khẽ đảo, nghĩ tới tẩu tử của nàng ta, Thận Vương Phi, người này có thể giúp đỡ nàng một chút. Nghĩ tới đây, Cảm Loan không nhịn được, thầm ai oán, đều là công chúa, nhưng huynh đệ tẩu tử cho đến nhà ngoại của Lưu Nguyệt đều tính toán cho nàng, còn bản thân nàng ta lại không trông cậy được vào ai. Mẹ cả Cẩn Hoàng hậu tất nhiên sẽ không đồng ý cho nàng ta gả vào Minh Gia, trong lòng phụ hoàng cũng chỉ có một mình Lưu Nguyệt, nhà mẹ đẻ của mẫu phi lại không dùng được. Nàng ta lại không thân thiết, huynh trưởng cùng bò ra từ một bụng. Càng nghĩ, Cảm Loan càng ghen ghét với Lưu Nguyệt, ánh mắt nhìn Lưu Nguyệt thoáng hiện ánh sáng oán độc, nhưng ánh mắt đó lại chôn sâu vào trong lòng của nàng ta, giống như sự tồn tại của nàng chính là đầu sỏ, gây nên cảnh ngộ của nàng hiện tại. Một ý niệm không ngừng quẩn đi quẩn lại trong lòng, không có nàng, vậy thì tốt. Mùng 8 tháng 4 là sinh thần của Lý Long Triệt, đã xui xẻo đồng ý chuyện giúp hắn tiếp đón nữ quyến, nên mùng 7 Lung Nguyệt vào Bình Thân Vương Phủ ở. Trước khi ra khỏi cung, nàng đặc biệt chạy tới Lạc Hà Hiên của bác tỷ Hóa Diên, dặn nàng ấy ngày mai phải trang điểm thật xinh đẹp rồi mới đi dự tiệc. Bây giờ, Hóa Diên trải qua rèn luyện mấy năm trong cung, nhìn đã quen mọi thứ, sớm đã không còn sự hồn nhiên của tiểu nữ hài 12 tuổi. Lại thêm Lung Nguyệt thường xuyên lôi kéo đến Hoàng Giác Tự cùng bàn luận mỹ thực trên trời dưới đất của Tuệ Viễn Đại Sư, cho nên trong lòng cũng đã thông suốt hơn rất nhiều, không còn cúi đầu e lệ, cũng không còn để ý cái nhìn của người khác. Nhưng cũng có một điểm không tốt, đó là tính tình của Hóa Diên vốn nhã nhặn lịch sự, nay càng trở nên lạnh nhạt, không thích kết bạn với người khác. Hoàng cung to như vậy, người có thể khiến nàng ấy nhớ trong lòng cũng chỉ có một mình Lung Nguyệt. Mới đầu, Lung Nguyệt thấy Hóa Diên có thể bình tĩnh xử sự với người khác thì cũng thầm vui mừng trong lòng. Nhưng sau thời gian dài lại phát hiện tính tình của nàng càng ngày càng lạnh nhạt, sợ nàng ấy còn nhỏ tuổi mà đã mang hơi thở của người chết, nên đi đâu cũng lôi kéo nàng ấy theo cùng. Mặc dù Hóa Diên không thích đi nhưng cũng tùy ý để Lung Nguyệt làm ầm ĩ. Nói đến, ngày thường mọi người đều thấy là Lung Nguyệt chiếu cố Hóa Diên, nhưng không phải bản thân Hóa Diên cũng âm thầm dung túng cho Lung Nguyệt sao? Bên trong hoàng cung, phụ thân không thương, mẫu thân không yêu, cái mà nàng ấy có thể sử dụng chỉ là tình cảm thật lòng của bản thân. Trái tim của nàng ấy mở ra rồi, mở to ở trước mặt Lung Nguyệt, hoàn toàn không giữ lại cho mình một chút nào. Mấy hôm trước, Lung Nguyệt đã sớm chuẩn bị xong y phục, đồ trang sức, sau đó lệnh cho Địch Thúy và Tiện Bích phân phó rõ ràng cho cung nhân của Hóa Diên, sợ Hóa Diên bằng mặt không bằng lòng. Ngày mai không nên đi, nên nàng tự mình đến chỗ phụ thân lấy một đôi kiếm Tây Dương giao cho Hóa Diên, rồi nói. Trong tráp này là món quà mà ma đầu Triệt Nhi tâm tâm niệm niệm. Hôm nay muội phải qua phủ trước, nếu bị hắn nhìn thấy thì ngày mai sẽ không thể đưa cho hắn. Vả lại, muội cũng muốn trêu hắn một chút. mong bác tỷ bảo quản giúp muội, ngày mai thọ yến lại đưa cho hắn. Hóa Diên thấy Lưu Nguyệt đang chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn mình, cười mắng. Ở nơi này của ta mà muội còn phải tính toán sao? Không phải muội muội sợ ngày mai ta không đi, còn tìm điểm quan trọng đến thúc quản ta. Chuyện ta đã hứa với muội có bao giờ thay đổi rồi chứ? Lưu Nguyệt nhảy nhảy mũi, cười gian tà. Hình ảnh này không còn là dáng vẻ đoan trang, uy nghiêm trong mắt người khác, mà chỉ là dáng vẻ tiểu cô nương. Tỷ tỷ nói vậy thì muội yên tâm rồi. Sau đó nhận hai hà bao từ trong tay Hoán Ngọc, nói: Đây là đồ chơi nhỏ mà Giang Nam mới đưa tới. Bây giờ bọn họ càng ngày càng dụng tâm, không còn chỉ là dáng vẻ của tiểu trư mà cũng thêm quả đào, quả lựu, còn có hoa hồng. Muội muội thấy đẹp mắt, lấy ra một ít đưa cho tỷ thưởng thức. Vừa nói, Lung Nguyệt vừa đổ một đống đồ chơi bằng kim ngân to cỡ một ngón tay cái từ trong hà bao. Tỷ xem mấy cái này giống y như thật, muội thích nhất là quả nho, ngay cả dây mây cũng có. Hóa Duyên chỉ nhìn gương mặt tinh xảo của Lung Nguyệt, trong mắt thoáng hiện vài giọt nước mắt. Sau này đừng đưa những thứ này nữa, lại hao tổn tinh thần. Ta biết muội sợ trong tay ta không có, lấy ra để cho ta dùng làm phần thưởng. Ta biết muội thật tâm đối với ta, cần gì phải tiếp tục để ý mặt mũi của ta chứ. Lưu Nguyệt khẽ cong khóe môi. Chỉ cần tỷ tỷ hiểu là được rồi. Hóa Diên lấy khung thiêu hoa từ trong rổ châm tuyến của mình, trên tấm lụa mỏng màu đỏ bạc có những đường thiêu vô cùng tinh xảo, là một bức thiêu mèo con bắt bơm bướm chưa hoàn thành. Là cách thiêu hay mặt, nữ công của tỷ tỷ càng ngày càng lợi hại. Hình thiêu này thật sự rất giống. Sao con mèo này giống như hổ phách của muội vậy? Còn không phải là thiêu mèo nhỏ hổ phách trong tay áo của muội sao? Trời sắp vào hạ rồi, muội cũng hiểu được ta không có gì đưa cho muội, cho nên thêm một cái quạt tròn, dù sao cũng là tâm ý của ta. Suy cho cùng cũng không thể nói bị nhận mà không có báo đáp, đúng hay không? Lung Nguyệt chỉ nhìn Hóa Diên cười cũng không nói gì. Bây giờ nàng cũng coi như cầu người thân, có tình cảm thật lòng giữa tỷ muội. Tạm biệt Hóa Diên, Lung Nguyệt lại tiếp tục qua chỗ Thái Hậu và Cẩn Hoàng Hậu. Nàng không dùng nghi thức đoàn giá của công chúa, chỉ dẫn theo bốn đại nha hoàn ăn mặc y phục thường ngày lên xe ngựa, cùng 12 kim ngô vệ mặc thường phục bảo vệ đến Bình Thân Vương Phủ. Gặp Bình Vương Phi, nghe bà giải thích sắp xếp chỗ yến tiệc, gặp mama quản sự, tỳ nữ hầu hạ nữ quyến ngày mai. Buổi chiều, sau khi dùng cơm xong, Bình Vương gia liền bị Vương Phi đẩy đến thư phòng, còn bà thì ôm Lung Nguyệt. Hôm nay ta muốn ôm khuê nữ ngủ. Bình Vương gia nhìn Vương Phi, rồi lại nhìn Lung Nguyệt, không còn cách nào khác. Xoay người trừng mắt, xách Lý Long Triệt ra ngoài, chị nói. Kiểm tra bài tập của con. Lý Long Triệt thầm kêu khổ, phụ thân của hắn lại coi hắn là quả hồng mềm, dễ nhéo. Sáng ngày hôm sau, mùng 8 tháng 4, sau khi Lưu Nguyệt theo Hoàng Thẩm nghe người làm báo cáo chuẩn bị tiệc yến xong, thì lại lệnh cho mama quản sự theo nàng kiểm tra hoa viên được chuẩn bị để các cô nương chơi đùa một lần. Thấy không có cạm bẫy gì, liền bỏ qua, sau đó lệnh cho mama nếu sau khi khai yến có chuyện gì thì có thể nói lại với bốn đại nha hoàn bên cạnh nàng. Lại nói, sinh thần của Lý Long Triệt cũng thật khéo, cùng một ngày với ngày sinh của Phật Thích Ca Mâu Ni. Buổi sáng, các phu nhân không đi tự miếu thì cũng ở nhà thắp cho phụ mẫu ba nén nhang, đọc kinh chúc tụng, cầu phúc một chút. Vì thế, bữa thọ yến này liền tổ chức vào buổi chiều. Sau khi dùng bữa trưa xong, sau khi nghỉ trưa thì các phu nhân gia đình cao quý dẫn theo cô nương nhà mình liên tục đến phủ. Các cô nương đi qua hành lễ với Bình Vương Phi, thấy Lưu Nguyệt làm chủ tiếp đón nữ quyến thì có chút kinh ngạc. Vốn cho là sẽ là chất nữ nhà mẹ đẻ của Bình Vương Phi, ngàn vạn lần không ngờ là vị Phật lớn này. Lưu Nguyệt cũng nhìn ra được nhóm quý nữ không được tự nhiên, cười nói. Hôm nay người tới là khách, chỉ cần xem ta là chủ nhà, không cần phải nghi thức làm gì khác. Nhóm quý nữ đều biết Đường Nguyệt là người rộng lượng, nhất ngôn cửu đỉnh. Hôm nay nàng đã nói là không cần tuân theo lễ nghi của hoàng gia, chỉ có chủ khách thì sẽ không so đo với các nàng, trong lòng liền bình tĩnh, cũng tự tại hơn nhiều. Lung Nguyệt lệnh cho bốn người hoán ngọc sai nhóm tỳ nữ dẫn nhóm quý nữ vào hoa viên trước, dâng trà bánh, thỉnh thoảng tán gẫu với các nàng thêm mấy câu. Không lâu sau, Lung Nguyệt thấy tỳ nữ dẫn vài bóng dáng lạ lướt vòng qua khóm hoa hải đường ở Tây Phủ đi về phía nàng, nên đứng dậy đón. Còn chưa đợi phụ nhân trẻ tuổi xinh đẹp dẫn đầu hành lễ, đã đưa tay ra đỡ. Biểu tỷ không cần giữ lễ tiết, hôm nay muội muội là chủ nhà. Phụ nhân trẻ tuổi xinh đẹp cười với Lung Nguyệt, mặt mày có ba phần tương tự. Người này chính là đích trưởng nữ của Minh Lý, đại biểu tỷ Minh Nhàn của Lung Nguyệt. Nếu vậy, ta liền giao tiểu cô của ta cho muội. Minh Nhàn xoay người, kéo tiểu cô nương 13-14 tuổi, mặc váy yên vân hồ điệp màu xanh nhạt ở bên cạnh. Đây là tiểu nữ nhi của Đường Thúc, nhà bên chồng của tỷ, Diêu Nhụy. Con bé luôn đi theo phụ mẫu nhận chức ở xa. Mấy ngày trước, Đường Thúc hồi kinh báo cáo công tác mới về cùng. Hôm nay tỷ dẫn con bé tới là để thoải mái hơn chút, muội cần phải tiếp đãi giúp tỷ. Lung Nguyệt khẽ gật đầu với tiểu cô nương đang thi lễ với nàng. Xem biểu tỷ nói, sợ muội không tiếp đãi được sao? Giao cho muội thì tỷ yên tâm đi. Đường Nguyệt vừa nói vừa đánh giá, chỉ thấy cô nương này mi thanh mục tú, có hương vị dịu dàng của nữ tử vùng sông nước Giang Nam, mặt mày lộ ra vẻ dẻo dai, nhìn đã biết là người trong lòng có tính toán từ trước. Minh Nhàn còn muốn tán gẫu thêm vài câu với Lung Nguyệt thì nghe có tỳ nữ thông báo có công chúa Loan Giá tới. Nghe hạ nhân thông bẩm, Lung Nguyệt khẽ nhăn mày, không cần nghĩ nàng cũng biết là người phương nào. Minh Nhàn khẽ nắm tay Lung Nguyệt, nhỏ giọng nói, là người nọ sao? Lung Nguyệt gật đầu, còn không phải là vị thất tỷ tỷ Cẩm Loan của nàng sao? Chưa thấy ai đến nhà thân thích làm khách mà còn bày ra dáng vẻ của công chúa, cái này không phải là khiến chủ nhà không được tự nhiên sao? Huống chi đây còn là gia đình thân hoàng thúc, bày dáng vẻ công chúa thật sự là không cần thiết. Thật không biết trong đầu vị thất tỷ tỷ này chứa cái gì, nàng ta đến chúc mừng hay đến làm rối. Ở Đại Chiêu Quốc, công chúa chưa xuất giá vô cùng tôn quý, ngay cả vương gia nhìn thấy công chúa Loan Giá cũng phải tự mình ra nghênh đón. Cửa Bình Vương phủ mở rộng ra, trải nỉ hồng. Xe ngựa của gia đình quan lại vì nghi trượng của công chúa dẹp sang hai bên. Lung Nguyệt dẫn chúng quý nữ đến trước cửa lớn, thì Bình Vương và Vương Phi đã dẫn một nhóm quan lại ở trước cửa phủ đón. Ngay cả Lý Đông Triệt có thói quen không để ý đến lễ nghi quy củ, cũng dẫn theo một đám đệ tử thế gia cung kính tiếp đón. Màn phượng trên xe thất bảo điểm vàng được vén lên, Cẩm Loan được nha hoàn đỡ ra ngoài, chưa xuống xe ngựa đã nâng mắt tìm kiếm trong đám thiếu niên. Lý Long Triệt mặc cẩm y thợ tinh công đỏ thẫm vô cùng nổi bật, mà trong giây lát thiếu niên Như Ngọc mặc y phục màu xanh thiêu hoa vang chìm đứng bên cạnh của Lý Long Triệt lập tức khảm vào mắt nàng ta. Hôm nay Cẩm Loan vì muốn Minh Triệt gặp một lần mà không thể quên được nên vẫn vắt hết óc xuất ra nghi thức công chúa. Mặc cẩm y màu nhũ đỏ bạc thiêu mây ngũ sắc, tóc mây xếp trân châu điểm ngọc, một cây trăm đuôi phượng càng thể hiện rõ thân phận tôn quý, làm hai mắt người ta phải tỏa sáng. Phải nói Cẩm Loan thật sự là mỹ nhân trong sách, ngũ quan tinh xảo quyến rũ, có chín phần tương tự với Nghiên Phi ở trong cung. Nàng ta lướt qua vẻ mặt kinh diễm của công tử gia đình quan lại trước cửa Bình Vương phủ, khóe môi khẽ tạo nên nụ cười dịu dàng, thầm thể hiện hết sức hài lòng đối với thiết kế hiện tại của bản thân. Nàng ta vịnh tay tỳ nữ, đặt chân xuống ghế tử đàn khắc hoa bên cạnh, đi lên phía trước hành lễ với Bình Vương và Bình Vương phi. Cháu gái tới chậm, mong Bình Hoàng thúc, Bình Hoàng thẩm chớ trách. Bình Vương gia thầm cảm thấy buồn bực, mặt than càng thêm rõ, lên tiếng liền thôi. Bình Vương phi cũng thầm trút trút khóe mắt, nghĩ người đến phá hoại đúng hay không, nhưng mặt vẫn treo nụ cười. Không muộn, rồi quay người nói với Lưu Nguyệt. Cửu nhi, mau tới đây tiếp đón thất công chúa. Lưu Nguyệt lên tiếng trả lời, bước lên phía trước, hành lễ qua lại với Cẩm Loan. Cẩm Loan cười nhìn Lưu Nguyệt đứng cùng một chỗ với mình, trong lòng cũng có chút để ý, thầm nghĩ. Nếu biết hôm nay nha đầu kia mặc y phục màu vàng nhạt thì mình sẽ mặc y phục gấm tứ xuyên màu đỏ thiêu kim tuyến thì có phải là bắt mắt hơn hay không? Có điều y phục màu đỏ nhũ bạc của mình bây giờ cũng tôn mình lên 5 phần. Công chúa Cẩm Loan đã quen làm theo ý mình, phi tần có thân phận thấp trong cung, không dám so đo với nàng ta, thân phận cao thì lùi so đo với tiểu cô nương, mà nguyên tắc của Lưu Nguyệt chính là thêm một việc không bằng bớt một việc. Trốn nàng ta còn không kịp, làm sao lại so đo với nàng ta? Cho nên mặc dù trước đó mà giáo dưỡng có từng dạy nàng ta ra ngoài vì khách thì cũng bị nàng ta tự động xem nhẹ. Cẩm Loan tự hiểu bản thân là công chúa tôn quý, ra ngoài cung làm khách thì chủ nhà sẽ tôn trọng như đại Phật, hoàn toàn không có lý lẽ hạ thấp bản thân. Nhưng nàng ta lại quên mất, mặc dù người trong vương phủ là thần nhưng cũng là trưởng bối. Hôm nay Bình Vương phủ mở yến tiệc mà những người có thân phận cao quý, không phải để khoe mẽ thân phận của bản thân. Bình Vương gia, Bình Vương phi ăn mặc y phục bình thường, nàng ta lại dùng loan giá y phục công chúa tới tham dự thì chỉ làm cho người ta cảm thấy nàng ta tới để ra oai. Cho nên vừa rồi Bình Vương phi mới gọi nàng ta là thất công chúa, còn Lưu Nguyệt lại là cửu nhi, biểu hiện rõ thân sơ. Ở trong cung, phần lớn y phục của Lưu Nguyệt lấy màu hồng làm chủ. Thứ nhất, vì nàng là con vợ cả nên màu sắc y phục cũng lấy theo đó. Thứ hai, chất liệu y phục của nàng phần lớn nhờ đích thân thái hậu lựa chọn, lão nhân gia thích nhìn tiểu cô nương mặc y phục màu đỏ. Nhưng lần này Bình Vương phủ mở yến tiệc, chủ tiệc là Lý Đông Triệt, mặc dù không cùng bàn nhưng cũng không thể đoạt nổi bật của hắn. Nàng lấy thân phận làm chủ đại khách, lại có địa vị công chúa cao quý, nếu ăn mặc quá mức long trọng thì sẽ khiến người khác quá mức gò bó. Vả lại, đây là gia đình thân thúc thúc của nàng nên cần phải có sĩ diện. Cho nên, hôm nay nàng chỉ chọn y phục gọn nhẹ màu vàng nhạt, thiêu hồng mai ngạo tuyết, mặc dù màu sắc y phục không quá đậm nhưng cũng nổi bật trong đám người. Vì vậy, thời điểm đổi mùa này nhìn vô cùng vui mắt vui tai, cũng không quá táo bạo. Chất liệu quần áo nhìn như bình thường, nhưng nơi dệt trong cung dùng để làm y phục cho cửu công chúa thì làm sao có thể giống bình thường được. Chất liệu y phục hiện tại của Lưu Nguyệt chính là lụa mẫu nguyệt ảnh, nhìn thẳng thì giống như một màu vàng, nhưng theo hành động dựa vào ánh sáng sẽ cho ra những màu vàng có độ đậm nhạt không giống nhau, có mùi thơm ngát thoang thoảng. Chất liệu hiếm có là cống phẩm trong cung, một năm cũng chỉ có mấy cuộn. Cẩm Loan nhìn Lưu Nguyệt bên cạnh thấp hơn mình một cái đầu, trong lòng tất nhiên âm thầm cao hứng, cuối cùng nàng ta cũng có thể chèn ép Lưu Nguyệt. Lại không biết trong lòng chúng phu nhân, Lưu Nguyệt cao hơn nàng ta không biết bao nhiêu lần. Bàn về dáng vẻ, một mình Cẩm Loan tất nhiên cũng là một mỹ nhân, dù là chúng quý nữ không có vài người có thể áp được nhan sắc của nàng, nhưng nếu đứng cùng một chỗ với Lưu Nguyệt thì cũng chỉ có thể làm nền. Không phải nói Lưu Nguyệt đẹp không gì sánh nổi, hai người các nàng mỗi người một vẻ, vẻ đẹp hiện tại của Lưu Nguyệt cũng chỉ thắng Cẩm Loan 3 phần. Nhưng bây giờ nàng chỉ là đứa nhỏ chưa trưởng thành, cũng chưa có dáng người thước tha, cho nên với ý trên Lưu Nguyệt hoàn toàn hơn Cẩm Loan. Dung mạo của Lưu Nguyệt có 7 phần giống Cẩn Hoàng hậu, 3 phần giống Thuận Khải đế, đặc biệt là vẻ mặt trầm xuống lúc tức giận, phượng mâu khẽ khép càng giống Thuận Khải đế. Suy cho cùng, nàng cũng là giọt nước giữa gia đình thư hương, tự nhiên quanh người cũng mang vẻ linh hoạt kỳ ảo, khó nhập vào phong cách tầm thường. Vả lại, nàng còn theo Minh Lý đọc được không ít sự việc thực tế, trong tim tất nhiên là có đồi núi khe nước, cho nên tính tình cũng đại lượng, không hề có sự oán hận, thương xuân bi thu của các khuê tú, ngược lại làm người ta cảm thấy khí chất của trời đất. Cứ như thế, so sánh xuống phía dưới, Cẩm Đoan còn nhỏ tuổi mà đã đắm chìm vào những việc trong hậu trạch, rảnh rỗi liền đi lục đục với người khác, đôi khi thể hiện quyến rũ quá mức sẽ thành tầm thường. Nhìn xuyên qua Đung Nguyệt và Cẩm Loan có thể nhìn thấy cách dạy nữ nhi của Cẩn Hoàng hậu và Nghiên Phi. Trong lòng chúng phu nhân cũng sáng tỏ không ít, vì sao ở hậu cung lại chỉ có mình hoàng hậu lớn mạnh, đến nay vẫn không có người nào có thể giảm bớt sự sùng ái và lay động được địa vị của bà. Sau khi mọi người ở cửa vương phủ chào hỏi nhau chuẩn bị đi vào thì thấy một chiếc xe ngựa tới, màn xe được vén là Thái Tử Phi, Anh Vương Phi cùng ba đứa trẻ. Khổng Trúc Xuân và Từ Tĩnh Nhu đỡ tài tỳ nữ xuống, hành lễ với phu thê Bình Vương trước, sau đó để Tiêu Nhi, Tế Nhi, Triêm Nhi tiến lên hành lễ. Mọi người cũng thấy cách trang điểm của hai vị này đều là cách trang điểm của người đến thăm người thân, càng nổi bật dáng vẻ quá mức long trọng mà mất đi tình thân của Cẩm Loan. Suy cho cùng, đây không phải là cung yến long trọng, chỉ là rảnh rỗi không có chuyện gì làm, tìm cớ vui đùa. Lùng Nguyệt và Cẩm Loan bước đến gần hành lễ với hai tẩu tử. Bà tiểu chất tử thấy Lùng Nguyệt liền túm lấy vạt áo nàng không chịu buông tay, nhất quyết muốn đi theo nàng. Rơi vào đường cùng đành phải dặn nhũ mẫu nha hoàng trông coi cho tốt, rồi để bà tiểu gia hỏa đi theo Lùng Nguyệt. Yến tiệc buổi tối mới chính thức bắt đầu. Một nhóm cô nương ở trong hoa viên, ngoại trừ nói chuyện thì cũng không có chuyện gì làm. Trong các cô nương cũng có người thân, người không thân, tụ họp lại một chỗ, hoặc là chơi cờ, hoặc là vẽ tranh, hoặc là ngâm thơ. Ngay cả người kiêu căng như Cẩm Loan cũng có vài khuê mật, cũng tự cho mình là tài nữ. Trong nhóm người của Lung Nguyệt có bác tỷ tỷ hóa diên nhà nàng, tiểu cô diêu nhụy của đại biểu tỷ, còn có chất nữ nhà mẹ đẻ của Bình Vương Phi và Anh Vương Phi, cùng với vài cô nương nhà tướng quân. Nhóm người này đều là những người có tính cách ngay thẳng, tất nhiên các nàng sẽ không làm những chuyện như học đòi làm thơ. Như vậy, nhóm cô nương dịu dàng văn nhã và nhóm cô nương thiện võ của tướng gia đều phân giới tuyến rõ ràng. Nói thật, Lùng Nguyệt thật sự cảm thấy chán nản với cách giao tiếp của quý nữ thời cổ. Cũng may còn có bà tiểu chất tử bên cạnh nàng cười đùa nhốn nháo, chỉ là tinh lực mấy đứa nhóc có hạn, vui đùa một lúc liền mệt mỏi. Lùng Nguyệt lệnh cho nhũ mẫu và nha hoàn trong nơm đi chuẩn bị phòng ngủ cho bọn chúng. Đang lúc cảm thấy nhàm chán thì Lý Long Triệt đi về phía nàng. Loại yến tiệc như thế này còn có tác dụng, đó chính là để quen biết. Bình Vương Phi ngăn cách hai bên hoa viên là một dòng sông, một bên là thục nữ thiên tiên, một bên là công tử dịu dàng. Sông này là một con sông nhân tạo nhỏ, cũng không quá rộng, lấy một cây cầu cong bằng đá cẩm thạch trắng, nối liền giữa hai bờ. Lý Long Triệt đến đây tiện nói: "Tỷ tỷ, có trò gì hay hay không? Ngồi một lúc chán quá." Lùng Nguyệt cười: "Đợi ta hỏi một chút." Tất nhiên đã biết tên tiểu tử ngốc này bị đám người bên kia dụ dỗ qua bên đây liên lạc tình cảm. Đây là độ tuổi thanh xuân nảy mầm, nhóm quý nữ bên này nghe xong cũng cảm thấy có hứng thú. Nhóm người trong hoa viên, Lùng Nguyệt là người có thân phận tôn quý nhất, còn Cẩm Loan thì lớn tuổi hơn nàng. Hai người này không mở miệng, mặc dù nhóm quý nữ nóng lòng muốn thử, nhưng cũng không dám mở miệng trước. Cẩm Đoan quét mắt nhìn chúng quý nữ, mở miệng nói: "Theo ta thấy, thì lúc xuân hạ tương giao, hoa trong vườn nở rộ, nếu không ngâm thơ vẽ tranh thì chẳng phải là phụ cảnh đẹp sao?" "Đúng vậy." "Ta thấy chủ ý thất công chúa rất tuyệt." Phần lớn nhóm quý nữ đều tập cầm kỳ thư họa từ nhỏ, đương nhiên phần ủng hộ sẽ nhiều hơn. Lùng Nguyệt cười khẽ, đang định quay đầu hỏi ý tứ của Lý Long Triệt thì ống tay áo bị người khác khẽ kéo hai lần. Quay đầu thì thấy một tiểu cô nương xinh như búp bê, biểu môi, lắc đầu với nàng. Nhà đầu kia là cô nương nhỏ tuổi nhất trong nhà mẹ đẻ của tiểu tổ tử Từ Tĩnh Nhu, năm nay vừa tròn 10 tuổi. Từ gia là gia đình võ tướng đạp công trên lưng ngựa, về phương diện ngâm thơ vẽ tranh thì nhi nữ trong nhà cũng không hiểu biết nhiều. Cộng thêm tiểu cô nương này còn nhỏ tuổi, đương nhiên là sẽ không biết ngâm thơ vẽ tranh. Lục Nguyệt cho nàng ấy một ánh mắt yên tâm, đừng nóng vội, sau đó quay sang nhìn các cô nương gia đình võ tướng cũng khẽ nhăn mày. Nàng quay đầu hỏi Lý Long Triệt, ngâm thơ vẽ tranh ý đệ như thế nào? Lý Long Triệt nghe Cẩm Loan nói đã sớm cảm thấy không muốn, từ nhỏ hắn đi theo Minh Lý đọc sách, cho nên dù không thích thì trong bụng cũng phải có 2-3 lọ mực. Nhưng ở thọ yến của bản thân, bác hắn phải ngâm thơ, vẽ tranh, khoe mặt chữ thì hắn cũng không muốn. Vì vậy, hắn không thèm suy nghĩ, mở miệng nói. Không thú vị một chút nào. Lục Nguyệt nhíu mày, cười hắn. Thứ có thể làm đệ cảm thấy thú vị thì chỉ có múa đao múa thương. Chẳng lẽ đệ muốn một nhóm thục nữ ở đây chơi đùa đao kiếm với đệ sao? Lý Đồng Triệt chớp chớp mắt, cười ha ha. Lùng Nguyệt lại nói tiếp, theo tỷ thấy thì không bằng chơi câu đối đi, mang giấy bút lên cầu đá, viết vế trên lên đó làm đề, rồi người phía sau sẽ viết ra câu đối ở phía dưới, sau đó lại viết một vế trên khác, cứ lặp đi lặp lại như vậy, được hay không? Không cần vắt óc suy nghĩ gieo vần hợp lý, chỉ cần câu đối cẩn thận là được rồi. Lục Nguyệt dứt lời, nhìn mọi người một chút rồi lại nhìn Lý Long Triệt. Đệ cảm thấy như thế nào? Lý Long Triệt nói, cứ như vậy đi, đối đáp qua đại còn dễ dàng hơn ngâm thơ vẽ tranh. Đợi đến lúc tỳ nữ lên cầu đá chuẩn bị giấy mực, Lục Nguyệt vẫy vẫy tay với Lý Long Triệt. Đệ là người được chúc thọ, đệ tới chơi trò phạt rượu thì vế trên đệ ra trước đi. Lý Long Triệt lắc đầu thở dài. Đệ không phí suy nghĩ đâu, mời tỷ tỷ giúp đệ. Lung Nguyệt liếc hắn. Nếu vậy, ta đây đành phải nhận lời, ra với trên thôi. Mọi người hai bên cầu làm sao dám có âm thanh khác, đồng thanh. Làm phiền của công chúa. Người làm trước phải uống rượu, Lung Nguyệt bưng ly rượu sứ trắng, uống cạn rượu ủ trái cây, cầm bút lên vung bút. Chữ triện hoa mai hiện lên trên giấy, sau khi viết xong, Hoán Ngọc và Tiễn Bích nâng câu đối, lớn tiếng đọc. Hoa miêu hí hoa, hoa mê hoa miêu nhãn, miêu miêu miêu. Vừa đọc xong câu đối, mọi người đều khẽ cười. Cẩm Loan cười to. Từ trước tới nay ta đã biết, muội muội là người rất yêu mèo. Không ngờ ngay cả dùng chữ viết thơ đối ngẫu cũng mang theo mèo. Thật sự yêu mèo đến phát ngốc rồi. Lục Nguyệt cười khẽ, không lên tiếng. Mọi người ở đây đều hiểu, vừa nghe đã biết vị cửu công chúa là người phúc hậu, chiếu cố cả những người có học vấn lẫn không tốt. Ra vế không khó, nhưng cũng hoạt bát vui vẻ, làm người khác cảm thấy thoải mái. Nhưng nhìn những chữ này thì cũng biết nàng phải trải qua khổ luyện, thoạt nhìn thì có sự thanh tú của nữ nhi, nhìn kỹ hơn thì lại thấy mang theo một chút lực giống như hàng mai trải qua gió tuyết. Lý Long Triệt thấy vế trên, tinh thần lập tức tỉnh táo, bước lên trước. Rất thú vị, đây sẽ đối vế dưới. Dứt lời cầm bút, thủy ngù hạ thủy, thủy một thủy ngù giác, mu mu mu. Vừa viết xong còn kêu hai tiếng mu mu, sau khi mọi người thông qua lại nhấc lên bút viết. Khuyết ngư thiểu dương, na lai tiên. Cẩm Loan đứng dậy, nói. Ta đến, rồi bước đến phía trước, viết. Vô thiệt phẩm, câm chẩm tri điềm. Sau đó lại viết thêm câu đối. Nhất lộ duyên khê, hoa phục thủy. Sau khi viết xong, quay sang bên nam nhân, cười xinh đẹp. Trong nhóm khách nam có một người đứng lên, nhưng lại không phải là Cẩm Loan hy vọng. Mọi người ra câu đối đáp, nói đùa qua lại cũng cảm thấy thú vị. Lục Nguyệt chỉ làm người ngoài quan sát, dần dần phát hiện ra điều thú vị. Chính là nếu có vị cô nương nhà nào vừa ý một vị công tử sẽ đứng lên đối câu thơ của hắn. Với công tử cũng như vậy, bỗng nhiên Trung Nguyệt cảm thấy đây không phải là thọ yến mà chính là tiệc xem mắt. Người nói bật nhất trong nhóm quý nữ chính là thất tỷ tỷ của nàng. Lung Nguyệt suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy hiểu rõ. Vị thất tỷ tỷ của nàng cũng đang tìm lang quân như ý, 17 tuổi còn chưa có nhà chồng, ở thời đại này cũng có thể coi là gái đỡ thì. Như vậy, thất tỷ tỷ đang coi trọng công tử nhà ai? Lung Nguyệt tò mò, nhìn theo ánh mắt của Cẩm Loan, ngồi cùng bàn với Lý Long Triệt và hai vị đường huynh của An Hoàng Thúc thì còn có hai huynh đệ Minh Triệt và Minh Hiên. Lòng Lung Nguyệt khẽ động, không phải là thất tỷ tỷ coi trọng biểu ca của nàng chứ. Minh Hiên còn chưa tới 15 tuổi, tất nhiên không có khả năng, còn Minh Triệt biểu ca đã 18, còn chưa có kết thân, chẳng lẽ... Minh Triệt tuấn tú nhã nhặn, không có thói quen xấu, tuổi trẻ đã là cử nhân, cộng thêm gia thế hiển quý, thật sự là lựa chọn đầu tiên trong lòng nhóm quý nữ. Nghĩ đến đây, Lung Nguyệt thầm cảm thấy căng thẳng. Nếu thất tỷ tỷ gả vào Minh gia thì nhà ngoại của nàng sẽ không có ngày lành, phải nhanh chóng tìm cách thông báo tin này cho đại cụ mẫu. Lung Nguyệt tự mình suy nghĩ, các công tử tiểu thư đối với cầu đói thật sự rất vui vẻ. Sau đó lại thấy Minh Hiên đối với cầu đói phía dưới, rồi lại viết một câu vế trên: Xuân đói dịch, đói đói nang, nhượng xuất đói nhân tiền đói. Sau khi viết xong, nhìn Lung Nguyệt cười khẽ. Mọi người nghe câu đói này cũng cười rộ nhìn Lung Nguyệt. Lý Long Triệt còn la lớn: Cửu tỷ tỷ, Hiền Nhi đang muốn gọi tỷ viết câu đói phía dưới. Lung Nguyệt nhìn câu đói này thầm nháy nháy khóe mắt. Câu này còn không phải là gọi nàng đói sao? Người trong ý thứ nhất cũng là nàng, người trong vế thứ hai cũng là nàng. Nàng thoải mái đứng dậy. Không phải là câu thơ đói ngẫu, ta cũng đói được. Cầm bút suy nghĩ một lát, liền viết: Thưởng họa nhàn, họa họa nan, thưởng thưởng họa giả hậu họa. Sau đó lại viết ra một câu đói xảo quyệt: Di y ỷ đồng đồng thử nguyệt. Sau khi viết xong, nâng mắt đối diện với Minh Hiên, môi anh đào khẽ cong, trong mắt thoáng hiện chút lanh lợi. Vì dung nhan quá tinh xảo nên tăng thêm một chút linh động. Mặc dù còn nhỏ tuổi, vóc người chưa kịp trưởng thành, nhưng cũng đã vô cùng động lòng người. Tiểu nhà đầu hạ chiến thư, Minh Hiên cười đi lên tiếp câu đối. Nhưng sau khi nhìn câu đối, suy nghĩ hồi lâu, lại không nghĩ ra vế dưới, đành phải chịu thua, nhận phạt rượu, xoay người cầu cứu huynh trưởng. Minh Triệt cười hắn: Ngày thường đầu óc lợi hại lắm, sao hôm nay lại mất linh rồi chứ? Minh Hiên lấy lòng, cười chắp tay thi lễ: Làm phiền huynh trưởng rồi. Minh Triệt cười hắn, quay sang nói với Lung Nguyệt: Nhà đầu xảo quyệt hơn đệ rất nhiều, còn nghĩ ra câu đối như vậy, còn mong biểu ca chỉ giáo. Lung Nguyệt phúc thân với Minh Triệt, lại nhìn Minh Hiên chung chung mũi: Ai bảo biểu ca là muội khó xử. Trong Bình Vương phủ, Bình Vương gia tất nhiên đang ngồi ở chính đường trong viện bên ngoài nói chuyện với đại thần thế gia. Phòng khách ở bên trong, Bình Vương phi nói chuyện phiếm với các phu nhân thế gia. Đồng Hương hầu phu nhân hỏi: Hôm nay cửu công chúa làm chủ nhà đại khách sao? Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nàng ấy cũng có phong phạm của hoàng hậu nương nương năm đó. Bình Vương phi cười: Đúng vậy, mặc dù mới 11 tuổi, nhưng lúc làm việc rất chu đáo. Vì thọ yến của Triệt Nhi mà sáng hôm qua đã xuất cung đến phủ, đi theo ta gặp các quản sự quản lý mọi việc trong phủ, còn hỏi cặn kẽ mọi việc trong tiệc yến. Sáng hôm nay còn giúp ta kiểm tra lại một lần, thật sự là khiến cho ta thoải mái hơn nhiều. Mọi người thấy đấy, tại sao ta chỉ có một tên tiểu tử thích gây sự mà không có một cô nương vừa ý. Dứt lời, quay sang nói với đại nha hoàn đang hầu hạ bên cạnh: Người đến hòa viên nhìn xem bọn họ đang làm gì, sau đó quay lại nói cho ta biết. Nha hoàn nhận lệnh, phúc thân hành lễ đi về phía hoa viên. An Vương phi cười nói: Xem muội kìa, chẳng lẽ muội đã quên dáng vẻ cảm ơn trời đất lúc sinh Triệt Nhi rồi sao? bây giờ gặp được tiểu cô nương tri kỷ lại thấy không biết đủ. Nhà đầu Cửu Nhi kia không có chuyện gì liền chạy đến phủ của muội đầu tiên, không thân thiết với muội mới là lạ đấy. Thế nào, chẳng lẽ tẩu tử ăn giấm chua sao? Mỗi lần Cửu Nhi được thứ tốt đều không quên tặng qua cho quý phủ, với tẩu như vậy cũng là thân rồi. Không phải ta nói lời bất kính, nhưng ba huynh đệ hoàng thượng vương gia chỉ có một cô nương con vợ cả, vốn là tôn quý, mà lại khó được một người thật sự yêu thương cùng tri kỷ như vậy. Chỉ là không biết về sau nhà nào mệnh tốt cưới được Cửu Nhi. Bình Vương Phi vừa dứt lời, nhìn Minh Phu Nhân, Tề Thị ngồi bên cạnh cười khẽ. Chúng phu nhân vừa nhìn đã hiểu được vài phần, nghĩ đến chuyện hoàng thượng yêu thương tiểu khuê nữ, đây là chọn trúng Minh gia. Minh gia là nhà ngoại của Cửu công chúa, vì vậy cũng yêu thương nàng. Hoàng thượng gả công chúa vào đấy, tất nhiên sẽ không bị ức hiếp, mà còn càng thêm lớn mạnh, chỉ là không biết vị công tử nào. Minh gia có 5 công tử còn vợ cả, còn có 2 vị chưa đính hôn. Đầu tiên là tứ công tử Minh Triệt, năm ngoái vừa mới trúng cử nhân. Thứ hai là ngũ công tử Minh Hiên. Có điều, đoán chừng hoàng thượng hợp ý với ngũ công tử. Thứ nhất là tuổi gần với cửu công chúa, chỉ hơn cửu công chúa 3 tuổi, từ nhỏ đã cùng đọc sách, có thể nói thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư. Thứ hai còn là biểu huynh muội, tình cảm càng thêm thân thiết. Trước đó Minh gia đã có một vị hoàng hậu, tương lai vẫn là nhà ngoại của Tần đế, bây giờ lại có khả năng cưới vào công chúa cùng mẫu thân với thái tử, mà từ xưa tới nay Minh gia làm việc có chừng mực, cho nên hai triều hưng thịnh hẳn là không có vấn đề. Suy nghĩ cẩn thận, sau khi hiểu rõ lý lẽ này, chúng phu nhân bắt đầu tính toán xem trong nhà mình có nữ nhi nào có thể kết thân với Minh gia. Thận Vương Phi, thần tẩu tử của thất công chúa Cẩm Loan cùng ngồi đó, trong lòng nàng ta thầm cảm thấy u ám. Trước khi đến đây, thân muội muội của phu quân nhà mình đặc biệt truyền một câu, muốn hướng mình vào tứ công tử Minh gia, muốn nàng ta nghe xem có thể có tin tức gì về hôn nhân của Minh Triệt. Nghe những lời này thì xem ra tâm tư của thất công chúa phải bỏ. Các triều đại cũng không có chuyện hai vị công chúa cùng gả vào một nhà. Dựa theo yêu thương của hoàng thượng đối với Cửu Nhi, tất nhiên Minh Hiên sớm được chọn là con rể, nếu không cũng không để cho hai người tùy ý ở chung. Bây giờ làm sao có thể để một nữ nhi nhà mình không quan tâm làm hỏng nhân duyên của khuê nữ bảo bối. Trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Thầy thất công chúa đều là nữ nhi của hoàng đế mà thân sơ kém xa. Tục ngữ nói, ngàn xuyên vạn xuyên mà thí bất xuyên. Bên trong phòng khác, cho dù lòng các vị phu nhân nghĩ như thế nào, thì ngoài miệng cũng tân bốc cửu công chúa được lòng hoàng thượng. Lên trên trời có, dưới đất không có. Không bao lâu, đại nha hoàng lúc đầu Bình Vương Phi sai đi vào vườn dò xét, tiến tới đáp lời. Hồi Vương Phi nương nương, các cô nương và các công tử trong vườn đang chơi trò câu đối. Nô tỳ nghe thấy rất náo nhiệt, cửu công chúa và thế tử gia lấy con mèo cùng bò, cùng tiếng bò rống làm câu thơ đối ngẫu đầu tiên, vô cùng thú vị. Các cô nương cùng các công tử đối phong tuyết nguyệt, vừa nghe đã cảm thấy đẹp rồi. Sau đó, mình ngũ công tử ra câu đối, muốn làm khó cửu công chúa. Ai ngờ lại không làm khó được. Cửu công chúa lấy với trên, nói về ngắm trăng gì đó, làm khó mình ngũ công tử. Lúc nô tỳ trở về, mình ngũ công tử vừa uống rượu phạt, vừa cầu cứu mình tứ công tử. Nghe xong đáp án, An Vương Phi nói trước. Bình Vương Phi cười, cho nha hoàng đứng dậy. Vài tên quỷ hẹp hòi, ngài có cửu nhi cũng vậy. Triệt nhi là đứa nhỏ không sợ trời không sợ đất. Mai mà có cửu nhi có thể quản thúc được hắn. Mình phu nhân Tề Thị nói, là thế tử thấu tình đạt lý, chiếu cố tỷ tỷ. Bình Vương Phi nói, phu nhân đừng dắt vàng lên mặt hắn, tại sao tiểu ma tinh kia không thấu tình đạt lý với ta chứ? Dừng lại một chút, nói tiếp, mọi người không biết thôi, cửu nhi chỉ đồng, triệt nhi tuyệt đối không dám chỉ tay. còn nghe lời hơn con mèo nhỏ của cửu nhi nữa. Chúng phu nhân cười rộ lên. Lúc này ba đứa nhỏ đã tỉnh lại, vốn đang được nhũ mẫu ôm bên cạnh mẫu thân chơi đùa, lúc nghe được tiểu cô ở vườn chơi đùa liền ầm ĩ muốn đi xem. Thái tử phi, anh vương phi liền xin phép Bình vương phi, An vương phi dẫn nhi tử đi tìm Lung Nguyệt. Bình vương phi nói với các nàng dâu trẻ: các người còn trẻ cũng đừng ở đây nghe chúng ta tán gẫu, không thú vị chút nào. Ta thay mẹ chồng các người làm chủ, miễn cho các người không cần hầu hạ, các người cũng vào hoa viên thoải mái một chút đi. Vì thế các nàng dâu trẻ tuổi cũng xin lỗi rồi dẫn nhau ra hoa viên. Lung Nguyệt nhìn thấy biểu tỷ nhà mình tới thầm vui vẻ, vừa rồi bản thân còn phát sầu vì một đứa trẻ chưa lấy chồng như mình làm sao có thể nói việc hôn nhân của Minh Triệt biểu ca với trưởng bối. Thời cổ mà làm vậy chính là không tốt, yêu cầu của nữ nhi quá mức nghiêm khắc, chưa lấy chồng đã đàm luận chuyện hôn nhân, cho dù là bản thân vì người khác thì cũng đều là người không biết tự trọng. Cho nên lúc này gặp biểu tỷ tự nhiên cũng giống như là thấy cứu tinh, nhằm nháy mắt với biểu tỷ để nàng ấy chú ý thất công chúa Cẩm Loan nhiều hơn. Minh Nhàn là người thông minh, lanh lợi, chỉ nhìn một lúc đã nhận ra điểm kỳ lạ, sau đó cho Lung Nguyệt một ánh mắt yên tâm. Việc này nàng ấy sẽ thương lượng với phụ mẫu, nhanh chóng định hôn nhân cho Minh Triệt. Minh Gia đã sớm tìm cho Minh Triệt một mối hôn sự, đã trải qua trong 6 lễ nạp thái, vấn danh, nạp cát, thầm nghĩ, chờ qua kỳ thi mùa xuân sẽ lại thêm 2 lễ nạp chinh, thỉnh kỳ. Nhưng trước kỳ thi mùa xuân, Tằng tổ phụ lại muốn Minh Triệt đợi thêm 3 năm nữa. Vì vậy, tháng 7 năm nay, cô nương kia mới cập kê nên chưa muốn vội vàng công bố, bây giờ xem ra sợ là không thấy đợi. Minh Gia ngàn vạn lần không đồng ý cho Minh Triệt cưới công chúa, chứ đừng nói một người cao ngạo, không coi ai ra gì giống như Cẩm Loan. Qua thọ yến chưa đến 2 ngày, Lý Long Triệt liền theo Thái hậu nương nương đi núi Phổ Đà ngoài kinh thành làm lễ tạ thần. Trước kia Thái hậu làm lễ tạ thần cũng đều có tôn nhi đi theo, hoặc là thái tử, hoặc là anh vương, hoặc là đích trưởng tử của An vương gia. Thái hậu tuyệt đối không lệnh cho thứ tử đi cùng, cũng không phải thái hậu không coi thứ xuất là tôn nhi, nhưng nếu hàng năm thứ xuất theo tổ mẫu, nhất định sẽ gây rối loạn lễ thường, làm thứ tử quên đi thân phận của mình. Lúc này, vài tôn nhi con vợ cả đều đã lớn tuổi, đều có chuyện cần phải làm, nhàn rỗi chỉ có một mình Lý Long Triệt. Lý Long Triệt tất nhiên không muốn đi, hắn giải thích một tràng dài. Cả ngày trợn mắt nghe tiếng hòa thượng niệm kinh, nghĩ thôi đã cảm thấy đau đầu muốn chết rồi. Mặc dù ngoài miệng không đồng ý, nhưng cũng vui tươi hấn hở đi theo Thái hậu. Vì sao? Đương nhiên là hắn đến chỗ phụ vương hắn vòi vài con ngựa quý. Bên cạnh không có Lý Long Triệt, 3 ngày năm bận gây rắc rối, những ngày bình thản của Lung Nguyệt bắt đầu. Mà lúc này Bùi Nguyên Tu ở Bắc Cương đã bắt sống 2 cha con Viên Vương, thủ phạm gây rối loạn ở Bắc Cương, đã trình tấu chương chỉ đợi Thuận Khải Đế hạ chiếu phê chuẩn cho hắn khải hoàn trở về. Trận này Bùi Nguyên Tu thắng nhanh hơn kiếp trước gần nửa năm, chắc hẳn là do hắn trọng sinh mang theo trí nhớ kiếp trước. Tuy nói hắn trọng sinh sinh ra hiệu ứng hồ điệp, cho nên việc quân địch bày binh bố trận, điều động nhân lực có thay đổi khác với kiếp trước, nhưng thói quen điều khiển binh tướng cùng lãnh binh chi tướng của thống soái vẫn không thay đổi. Bùi Nguyên Tu vẫn theo trí nhớ kiếp trước, cho nên cuộc chiến Bình Định này có thể nói đánh thoải mái. Sau khi đại thắng, tấu chương chuyển đi chưa được mấy ngày, Bùi Nguyên Tu liền nhận được thư của nhà ngoại ở phía nam. Cửu cửu của hắn hồi kinh báo cáo công tác, được Thuận Khải Đế khen ngợi, được giữ lại làm công bộ viên ngoại lang ở kinh thành. Cái này giống hệt kiếp trước, Bùi Nguyên Tu hiểu được. Không lâu sau, ngoài tổ phụ của hắn cũng sẽ được gọi hồi kinh, như vậy có lẽ cũng sắp đến lúc hắn được phong làm phiên vương như kiếp trước. Các triều đại thay đổi, chính Chỉ cần là người được hoàng thượng ấm phong làm viên vương đóng ở biên cương thì người nhà sẽ được giữ lại ở trong kinh thành, sống dưới mí mắt của hoàng thượng. Thoạt nhìn thì có vẻ làm quan ở kinh thành cao quý, nhưng thật ra là đế vương sợ viên vương nảy sinh giả tâm, cho nên giữ người làm con tin. Người ngoài nhìn thấy, mặc dù có tổ mẫu, huynh đệ, nhưng chỉ có người bên trong mới hiểu, tất cả những người này đều không phải người thân, cần gì nói đến con tin. Bùi Nguyên Tu không thân với người trong tộc, lúc về phía Nam giữ đạo hiếu 3 năm cũng nhận được sự chiếu cố từ nhà ngoại, cho nên hắn lại thân thiết với bên ngoại hơn. Kiếp trước, nhà ngoại tổ mẫu của Bùi Nguyên Tu là con tin hoàng đế dùng để quản thúc hắn. Cho nên điểm này, Bùi Nguyên Tu hoàn toàn không lo lắng. Đời trước, hắn không có suy nghĩ tạo phản. Đời này, hắn càng không có giả tâm đó. Thầm nghĩ, chỉ cần nắm tay người mình tâm tâm niệm niệm sống qua ngày, mà hắn đã có giả tâm vì không muốn cửu nhi đau lòng, cũng sẽ thu lại tâm tư đó. Bên ngoại và cửu cửu vốn là người làm quan không có công trạng gì lớn, vào kinh thì tương đương với việc được chú ý nhiều hơn thì có gì không tốt. Bùi Nguyên Tu cảm thấy bây giờ hắn có công trạng, có thân phận, chỉ cần đợi cửu nhi cập kê là cưới vào cửa. Nghĩ đến đây, trong lòng thả lỏng rất nhiều. Mỗi ngày trong quân ngoại, ngoại trừ xử lý một ít vương vụ thì cũng là luyện tập một ít quyền cước với các tướng sĩ, đợi thuận cày đế hạ chiếu chuẩn bị cho hắn khải hoàn về triều. Tính đi tính lại, còn hơn một tháng nữa là tiết vạn thọ. Nếu như kiếp trước thì hẳn là hắn có thể về đến đúng dịp, như vậy thì trong vạn thọ yến cũng có thể nhìn thấy cửu nhi. Lại nói đến kinh thành, gần đây xuất hiện dấu vết thần kỳ. Trong ngõ lớn phố nhỏ đều có lá cây bị sâu cắn thành chữ. Bất luận cổ kim mọi người luôn như vậy, phàm là việc không có cách giải thích thì đều lấy mũ thần bí ra chụp. Trên đường phố đồn rằng có lẽ đây là trên trời có việc muốn lay tỉnh người đời. Kết quả, việc sâu cắn lá cây khiến cho quan ngự sử phải cảnh giác, tấu chương giống như lá cây ào ào rơi xuống án thư của Thuận Khải Đế. Sau khi nhìn thấy đầy ý có điều bất thường, Thuận Khải Đế lập tức quăng tấu chương, cho nên tấu chương thắng trận của Bùi Nguyên Tu cũng không có làm Thuận Khải Đế nở một nụ cười. Liên tiếp vài ngày, áp suất trong Cần Chính Điện vô cùng thấp, các an không dám thở mạnh, chỉ sợ một lần thất thần chọc giận Thuận Khải Đế thì mong hắn sẽ nở hoa. Ngày hôm sau, sau lần thứ năm Thuận Khải Đế quăng tấu chương, bên ngoài thư phòng có tiểu thái giám truyền bẩm: Thụy Mẫn công chúa tới. Các an lén la mồ hôi, tiểu cứu tinh cuối cùng ngài cũng tới. Xem cửa được vén, Lung Nguyệt cầm một hộp đựng thức ăn tiến vào. Nữ nhi thỉnh an phụ thân. Lung Nguyệt phúc thân hành lễ. Mặc dù tâm tình không tốt, nhưng Thuận Khải Đế vẫn ôn hòa với tiểu khuỳ nữ như trước, vẫy tay để nàng đến bên cạnh mình. Thời tiết nóng, mẫu thân sợ phụ thân mãi làm quốc sự nên bị trúng nắng, đặc biệt nấu cháo lá sen dặn nữ nhi mang tới cho phụ thân. Lung Nguyệt đưa hộp đựng thức ăn trong tay cho các an, cười tích mắt. Là mẫu thân tự tay nấu. Nghe Lung Nguyệt nói, tâm tình Thuận Khải Đế tốt hơn rất nhiều. Nếu như nói hỏa khí mấy ngày nay của Thuận Khải Đế lớn thì cũng có 5 phần liên quan đến Cẩn Hoàng Hậu. Việc đó còn xảy ra cùng một ngày với ngày mà nhóm quan ngự sử dân tấu chương về nói dấu vết của thần tiên. Phát hiện nội dung thần tích muốn nói là độc sủng một ngày gây bất lợi cho xã tắc. Còn tấu chương nhóm đại thần dâng lên đều khuyên can, vì là đế vương nên ân huệ hậu cung phải cùng hưởng. Nói đến thần tích này, Thuận Khải Đế hoàn toàn không vui vì nó không có khả năng. Cổ nhân mê tín cái gọi là đạo trời, sự điều khiển của thần tiên vẫn vô cùng có phân lượng trong lòng cổ nhân. Nhưng Thuận Khải Đế là đế vương một đời mà còn là một vị chính khách vô cùng thành công. Phàm là chính khách thì hiếm có người không tiếp xúc với âm mưu. cái gọi là âm mưu cũng không phải là từ nghĩa xấu. Trong kế tôn tử, quỷ đạo này là âm mưu, không để người khác biết, phải âm thầm thực hiện mưu kế. Thuận Khải Đế thả mình vào trung tâm của quyền lợi rất nhiều năm, làm sao có thể không nhìn ra được ở trong này có mùi vị của âm mưu. Không thấy thiên tai, làm sao giữa thanh thiên bạch nhật lại xuất hiện thần tích như vậy? Thuận Khải Đế buồn bực, nghĩ đến triều đình và hậu cung yên ổn được 10 năm, chắc chắn có người không hài lòng, muốn đàm một vài chuyện. Quan Tấu Chương, Thuận Khải Đế vội vàng đến Khôn Thái Cung, nhiều năm qua đã thành thói, mỗi khi gặp chuyện phiền lòng thì sẽ lại nghĩ tới mùi hương yên ổn bên cạnh Cẩn Hoàng Hậu có thể làm ông thư thái. Nhưng lần này, Cẩn Hoàng Hậu lại làm ông không hài lòng, bà lại khuyên bảo ông, muốn ông đến chỗ các phi tần khác. Mặc dù trước khi đến Khôn Thái Cung, ông đã đoán được thế nào Hoàng Hậu cũng nói như thế. Chẳng bao lâu sau, Thuận Khải Đế lại thưởng thức Cẩn Hoàng Hậu là người biết nguyên tắc, vì đại cục mọi chuyện đều lấy quốc sự làm trọng, nhi nữ tình trường xếp ở phía sau. Nhưng lúc ông nghe được Cẩn Hoàng Hậu nói lời người đáng sợ, dù là thần tích thật hay giả, thì trước khi chân tướng được bày ra ánh sáng vẫn phải cố kỵ, để tránh người khác nói rằng bậy, kính xin hoàng thượng qua lại chỗ các phi tần khác. Thuận Khải Đế không nói lên được lòng mình có cảm giác như thế nào, có tức giận, có chua xót, còn có mất mát mơ hồ. Đôi mắt chim ưng khóa trên khuôn mặt xinh đẹp của Cẩn Hoàng Hậu, giống như muốn tìm ra chút manh mối, nhưng Cẩn Hoàng Hậu vẫn dịu dàng, nhã nhặn, lịch sự như trước, làm ông không tìm được điều gì. Khuôn mặt anh tuấn của Thuận Khải Đế càng lúc càng đen, một lát sau phát ra âm thanh phiền muộn, rồi phất tay áo rời khỏi. Sau mấy ngày, gần như mỗi một chỗ của phi tần lớn nhỏ trong cung đều đi một lần, nhưng chỉ dừng lại ở việc dùng bữa, nói chuyện phiếm, ăn xong liền đi, cũng không ngủ lại. Mới đầu, Thuận Khải Đế còn vì sự rộng lượng của Cẩn Hoàng Hậu mà buồn bực, nhưng phần nhiều vẫn là tức giận vì cuộc sống cá nhân của ông bị quan viên chi phối. Tiếp theo là người trong hậu cung bắt đầu rục rịch. Có lẽ là do những năm gần đây hậu cung quá mức vững vàng ổn định nên một số người có giả tâm lớn. Thuận Khải Đế đến chỗ các phi tần trong cung một phần là do tức giận Cẩn Hoàng Hậu, nhưng cũng có mục đích khác. Ông muốn nhìn một chút xem vị phi tần nào sinh ra tâm tư không an phận. Việc trùng ăn đá cây này nhất định có liên quan đến triều đình và hậu cung. Đi một vòng, ông thật sự nhìn ra một chút manh mối. Trong lúc Thuận Khải Đế và Cẩn Hoàng Hậu xảy ra vấn đề, đương nhiên Đôn Nguyệt là người đầu tiên cảm thấy không vui. Đã nhiều ngày, phụ thân của nàng chỉ ngủ ở Cần Chính Điện, không đến Khôn Thái Cung nữa. Mẫu thân bỏ qua cầm và cờ, chuyển qua dạy nàng binh pháp tôn tử. Mấy ngày sau, Lung Nguyệt phát hiện mẫu thân của nàng thật sự đọc thông hiểu binh pháp tôn tử. Nếu không phải bị nhốt trong hoàng cung này thì nói không chừng sẽ làm nữ nguyên soái bày mưu tính kế. Mặc dù nàng không có kiến thức gì với việc nghiên cứu binh pháp tôn tử, nhưng cũng không thể bỏ mặc phụ mẫu giận dỗi, sợ là có người chui vào chỗ trống. Nàng vẫn chưa thật sự yên tâm về phụ thân. Trong gia đình của Lung Nguyệt, chỉ có phụ thân, có mẫu thân, có huynh trưởng, có tẩu tử, có tổ mẫu, có thúc bá, còn có nhà ngoại, và đương nhiên là không có tiểu lão bà của phụ thân. Vì thế đã nhiều ngày, nàng làm ống lò nhỏ, làm thuốc dẫn, dỗ mẫu thân làm thức ăn gì đó để nàng đưa tới chỗ của phụ thân. Nhưng như vậy lại không trị được tận gốc, suy cho cùng phương pháp tốt nhất vẫn là phá giải cái thần tích. Sau khi sai người đi tìm những chiếc lá bị sâu cắn thành những dòng chữ mơ hồ, trước tiên Lung Nguyệt dùng ngân châm thử xem có độc hay không, sau đó cầm lá liếm nhẹ, phát hiện có vị ngọt, trong lòng bỗng hiểu rõ, sau đó cũng nảy ra ý hay. Nếu như nói dùng tâm kế của nàng thì hoàn toàn không có khả năng từ trong đám người tìm được người đứng đầu, nhưng nàng có thể rút củi dưới đáy nồi khiến chân tướng, làm cho sâu có thể cắn chữ trên lá được phơi bày. Lưu Nguyệt vui vẻ viết 8 chữ lệnh cho nhóm người Hoán Ngọc đi dán. Về phần dán ở đâu, 2 năm trước Lưu Nguyệt tự tay triết 2 gốc đào trong điện Kinh Chập, năm nay đúng lúc cây ra trái, tính đợi đến tiết vạn thọ của phụ thân thì cũng vừa đủ chín. Việc đồng án của nhà nông vốn là ngành học của nàng trong kiếp trước, đến kiếp này nàng không muốn vứt bỏ nên lấy ra chơi đùa, ai ngờ lại có công dụng lớn như vậy. Lung Nguyệt lệnh cho nhóm người Hoán Ngọc lấy chữ nàng tự cắt ra dán lên mỗi quả đào, nơi được ánh sáng mặt trời chiếu nhất, cũng lệnh cho các nàng cách vài ngày lại cẩn thận nhìn xem, không thể để mấy chữ này rơi xuống, cũng không thể để lệch vị trí. Ngày hôm nay, nàng mang hộp đựng thức ăn vừa mới đến cửa chính của Cần Chính Điện thì nhận được ánh mắt cầu cứu của nhóm cung nhân. Vừa đi vào, các an thấy nàng càng giống như gặp được vị cứu tinh. Đổ cháo lá sen vào chén sứ nhỏ cánh sen tinh tế, vừa nhìn phụ thân ăn, vừa nói: "Mẫu thân lo lắng phụ thân nhiều ngày, phiền lòng lo quốc sự, cũng không quản trong người không thoải mái, đặc biệt tự tay nấu cháo. Cũng chưa bảo nữ nhi ăn một ngụm, liền phái nữ nhi mang tới để phụ thân ăn rồi." "Mẫu thân còn bị bệnh sao?" Thuần Khải Đế nghe Lưu Nguyệt nói cháo này là do hoàng hậu dù ốm nhưng vẫn nấu cho ông thì trong lòng cảm thấy vô cùng hưởng thụ. "Đã gọi thái y chưa?" Dứt lời cũng không ngồi yên, buồn bác đứng dậy: "Trẫm đi xem, thật đúng là mấy chuyện buồn bực thầy phiền nhau mà tới." Nhìn phụ thân vội vã đến khung thái cung, Lung Nguyệt cảm thấy vui vẻ. Phụ thân của nàng dễ bị gạt, nhưng cũng do quá quan tâm nên bị loạn. Ở trong lòng của phụ thân, mẫu thân xinh đẹp của nàng vẫn vô cùng quan trọng. Thật ra mẫu thân nàng không bị bệnh, nhưng mấy ngày gần đây thật sự cảm thấy không thoải mái, cho nên cũng không tính là nàng nói quá. Đến lúc đó, phụ thân trừng mắt chỉ cần lừa gạt vậy là được rồi, nhưng phụ thân sẽ không thật sự tức giận nàng. Còn nữa, nhất định là phụ thân đã muốn đến gặp mẫu thân trước, nhưng là ngại mặt mũi, bây giờ nàng cho bậc thiềm tốt như vậy, nghĩ đến phụ thân cảm ơn nàng còn không kịp.